Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1181 việc này đáng sợ đến bực nào. Khi Khôi Vương đang nói chuyện, Vân Phi Dương đã xuất hiện đại thủ đưa tới mang theo khủng bố uy áp. Cảm nhận được chiến thần uy áp, sắc mặt các tuổi trẻ tuấn kiệt xôn xao đại biến. Sợ hãi nhất vẫn là Khôi Vương, giờ phút này hắn thật có một loại cảm giác mình là gà con rất yếu khi đối mặt với Vân Phi Dương. Không có khả năng. Không nên. Tên này tại sao mạnh đến như vậy? Ngay tại thời khắc Khôi Vương chấn kinh, đại thủ Vân Phi Dương như thiết giáp hung hăng kẹp cổ hắn. Khí thế bạo phát để hắn không thể động đậy. Thực lực, khí thế song trọng áp chế để hắn khó có thể hô hấp, trong ánh mắt chỉ còn lại kinh hãi. Đánh với ta một trận. Vân Phi Dương chụp lấy Khôi Vương, lạnh lùng nói. Ngươi xứng. Mấy chữ sau bá khí vô cùng. Bọn người đinh nhiễu bị lời hắn lây, từng tên nhiệt huyết sôi trào, cũng nghĩ đến thân là võ giả, thì nên vinh váo như Vân Phi Dương. Hô! Lực lượng bạo phát sinh ra lực áp bách khủng bố trực tiếp đè Khôi Vương xuống. Ầm ầm. Thiên tài đứng đầu đến từ Khôi Bạc giới này bị đè xuống đất, tiếp nhận lực lượng kinh khủng quấy rối, kinh mạch bị phong tỏa gắt gao. Cường giả thiên tôn hậu kỳ bị tùy tiện trà đạp, có thể thấy được, Vân Phi Dương đột phá chí tôn, nắm giữ hoàn chỉnh thần cách mạnh cỡ nhiêu. Oa! Khôi Vương phun ra một ngụm máu, biểu hiện trên mặt cực thống khổ, nhưng vào lúc này, nắm đấm sắt của Vân Phi Dương đã oanh tới. Bành! Bành bành bành! Mấy quyền đi xuống, Khôi Vương bị đánh mặt mũi bầm dập, miệng sùi bọt mép. Mạc Bắc nơi xa thấy thế, trong lòng đột nhiên thư sướng, cũng không thấy lúc trước mình bị Vân Phi Dương ngược mất mặt. Xoát! Vân Phi Dương kéo Khôi Vương dậy. Lạnh lùng nói, tiểu tử cho ngươi một cơ hội sống sót, sửa chữa tốt các phòng ốt bị hủy hoại chi tiết từng viên ngói, viên gạch cho ta. Nhắc từng viên ngói, viên gạch mang ý nghĩa dùng tay đi đắp mà không phải vận dụng chân long lực. Xoát! Giải quyết Khôi Vương, Vân Phi Dương quay người nhìn về phía đám cường giả giới khác đang lơ lửng giữa không trung, nói. Tại cuồng tông ta, bất kỳ người nào cũng không thể phi hành, lăn xuống. Lăn xuống. Hai chữ phát ra khí tức khủng bố. Ba tên thiên tôn hậu kỳ lơ lửng giữa trời chấn động tâm thần, ánh mắt xuất hiện vẻ hãi nhiên, không tự chủ được rơi xuống. Bọn họ sợ. Vẹn vẹn chỉ là thanh. Nếu việc mấy tên thiên tôn hậu kỳ bị Vân Phi Dương quát lạnh hoảng sợ trực tiếp rơi xuống đất truyền đi tất sẽ nhấc lên rung động to lớn. Đáng tiếc. Người thấy không nhiều, chỉ có võ giả cuồng nhân cốc, nhưng bọn hắn giờ phút này đã triệt để bội phục Vân Phi Dương đầu dạp xuống đất. Đám tuổi trẻ tuấn kiệt giới khác tự xưng có thể so với thiên kiêu ngạo nghễ đi vào cuồng nhân tốc, kết quả bị khí tức cường thế của Vân Phi Dương dọa ỉu xìu. Không phải bọn họ không có cốt khí, mà chính gia hỏa có biểu hiện kinh diễm tại vực ngoại chiến trường thực quá mạnh, chí phát ra khí tức đã cho bọn hắn một loại áp lực như đang gánh đại sơn. Ông! Đột nhiên quanh người Vân Phi Dương lấp lóe lưu quang, trận pháp cấp tốc hình thành bao phủ mấy người vào trong. Tình huống như thế nào? Đám người đinh nhiễu nhất thời phát hiện Vân Phi Dương và đám người kia biến mất. Bảy tên thiên tôn hậu kỳ bị vây trong trận pháp, sắc mặt hơi đổi, một người bên trong trầm giọng lên tiếng. Vân Phi Dương, ngươi có ý gì? Vân Phi Dương vuốt vuốt tay áo, cười nói. Các ngươi thật xa đến cuồng nhân cốc, cuồng tông ta tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi. Theo hành động của hắn, cái gọi là chiêu đãi khẳng định là quyền cước. Gã cường giả kia cười lạnh nói. Ngươi bố trí trận pháp vây khốn bảy người bọn ta, chẳng lẽ muốn lấy bảy chấp một? Không sai. Vân Phi Dương cười đáp. Hắn kiểu nói này để bảy thiên tôn hậu kỳ tức giận bởi vì bị xem thường nghiêm trọng. Cường giả kia lãnh đạm nói. Vân Phi Dương, ngươi thực mạnh hơn trong tưởng tượng của ta, nhưng một người đánh bảy người chúng ta, không khỏi quá phách lối đi. Xoát! Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lẽo âm ao nói. Lão tử cũng phách lối đó, khó chịu à, ngươi cắn ta đi. Bành! Nắm đấm sắt ngưng tụ hỏa diễm đánh vào bụng người kia, để hai mắt hắn trợn trừng, sắc mặt dữ tợn bay ra ngoài, hung hăng đâm vào mép trận pháp. Từ khi xuất hiện đến khi nói chuyện, sau cùng xuất quyền. Một mạch mà thành, mây bay nước chảy. Sáu người khác không khỏi hít một hơi lãnh khí, bởi vì quá trình này quá nhanh, nhanh đến nỗi bọn họ không thấy rõ. Xoát! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt một tên thiên tôn hậu kỳ khác, lãnh đạm nói. Ngã xuống cho ta. Bành! Tên thiên tôn kia không làm ra bất kỳ phòng ngự gì đã bị Vân Phi Dương tung một quyền oanh ngã xuống đất, kinh mạch bên trong thân thể bị hao tổn. Qua trong giây lát, hai thiên tôn hậu kỳ bị đạp sắp mơ, lơ. Tốc độ này nhanh đến cực hạn, nhanh đến vượt qua tưởng tượng, đến mức để năm tên thiên tài còn lại không khỏi run rẩy. Nhưng dù sao cũng là thiên tôn. Năm người rất nhanh điều chỉnh tâm tính, vô ý thức dựa sát vào cùng một chỗ, hiển nhiên muốn chuẩn bị liên thủ đối kháng Vân Phi Dương. Chư vị kẻ này đã phách lối như vậy, chúng ta cùng ra tay. Có người nói, tốt. Bốn người khác đồng ý. Năm thiên tôn hậu kỳ lựa chọn liên thủ, mà điều này chỉ chứng minh, Vân Phi Dương quá mạnh, mạnh đến nổi một người không dám chống lại. Hô, hô. Năm người trong khoảnh khắc bộc phát ra vũ khí của mỗi người, cuồng bạo chân long lực hình thành trong trận pháp, tất cả đều là thiên giai cấp. Nhưng, đối mặt năm thiên tôn hậu kỳ, đối mặt năm loại thiên giai vũ khí, Vân Phi Dương lại rất lạnh nhạt. Xoát! Hắn cất bước mà đi, nói. Đu tất cả các ngươi đồng thời liên thủ cũng vẫn chỉ là năm con gà con trước mặt bản thần. Bản thần! Danh xưng khi hoàn chỉnh thần cách chiến thần này nói ra thật có một cỗ khí thế khó nói lên lời. Gia hỏa cuồng vọng! Hô! Năm loại thiên giai vũ khí, năm loại thuộc tính điên cuồng ngưng tụ chân long lực đã đột phá ngàn vạn. Ông! Ông! Lưu quang trận pháp hơi run rẩy, giống như khó mà chống đỡ được, có khả năng vỡ tan. Có chút nguy hiểm. Chúng ta vẫn nên tránh xa một chút đi, vạn nhất nổ tung thì phiền phức. Bọn người đinh nhiễu ở bên ngoài ý thức được không ổn, vội vàng lui lại. Bọn họ trốn vô dụng. Năm thiên tôn hậu kỳ ngưng tụ lực lượng kinh khủng trong trận pháp phong bế, nổ bạo trận pháp sinh ra uy lực, đủ để phá nát cuồng nhân cốc, phá nát hết thảy. No bạo, nổ tung. Điều này không được, bởi vì lúc trận pháp có dấu hiệu không thể chống đỡ, linh hồn lực Vân Phi Dương trong nháy mắt tràn ngập, gia trì. Ông! Được linh hồn thiên tôn đại viên mãn gia trì, trận pháp sắp nát bắt đầu lấp lóe ánh sáng, rồi dần kiên cứng. Năm thiên tôn hậu kỳ đang tụ lực cảm nhận được cường độ trận pháp được điên cuồng tăng cường, thần sắc đều hãi nhiên. Một người lấy linh hồn lực trèo chống trận pháp khi bên trong có năm thiên tôn hậu kỳ đang không ngừng ngưng tụ chân long lực, để nó vững như bàn thạch, việc này đáng sợ đến bực nào. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1182, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lấy linh hồn lực vững chắc trận pháp, ngạnh kháng năm thiên tôn hậu kỳ ngưng tụ năm loại thiên giai vũ khí, Vân Phi Dương tất nhiên rất ngưu. Càng trâu hơn nữa đây. Giờ phút này, hắn đang từng bước đi tới, trên mặt mang mỉm cười phong khinh vân đảm. Năm thiên tôn hậu kỳ lần nữa bị hung hăng đả kích một phen, thậm chí trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Bọn họ hiện tại đã ý thức được trước mặt Vân Phi Dương, bất kỳ người nào đều sẽ bị bảo thành cặn bã. Buồn cười là, lúc trước còn tưởng rằng hắn không xứng làm thiên kiêu, chính mình mới xứng với. Hô! Năm loại thiên giai vũ khí hình thành năng lượng cuối cùng thành hình, mỗi một loại cường độ đều đạt tới 7-8 ngàn vạn, năm loại tổng lại trở thành con số khủng bố. sức mạnh cường hãn như thế là ỷ vào sau cùng của năm thiên tôn hậu kỳ, bọn họ cũng tin tưởng vững chắc, Vân Phi Dương đang vững chắc trận pháp khó có thể chống lại. Hô! Cuối cùng, tại Vân Phi Dương từng bước ép sát, năm người phẫn nộ hét lớn oanh lực lượng kinh khủng ra ngoài. Tạch tạch tạch! Không gian trong trận pháp dập dờn cảm thấy có khả năng vỡ nát. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, cường đại linh hồn lực lần nữa rót vào để vững chắc trận tuyến và mắt trận đang bị rung chuyển. Cùng lúc đó, năm loại sức mạnh ngưng tụ khí lãng đã oanh đến trong nháy mắt thôn phệ hắn. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền ra trong trận pháp, cuồng phong gào thét, mãnh liệt cọ rửa hàng rào bốn phía kết giới. Ông ông! Ngoại giới, phòng ngự trận pháp bắt đầu vặn vẹo giống như lập tức vỡ nát. Bọn người đinh nhiễu bị dọa vội vàng lùi gấp, nhưng để bọn hắn sụp đổ là trận pháp thủy chung ở vào trạng thái giống như vỡ nát lại không vỡ nát. Ước chừng một lát sau, trận pháp đang vặn vẹo bắt đầu ổn định lại cũng như lúc trước, ngạo nghễ đứng vững. Hô! Mọi người thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Lại nói trong trận pháp, cuồng bạo khí lãng dần dần lắng lại, sắc mặt bảy tên cường giả thì không ngừng biến hóa, sau cùng thì hiện ra vẻ hãi nhiên. Tuy bọn họ không cách nào thấy rõ thân thể Vân Phi Dương trong trung tâm vụ nổ, nhưng trận pháp thủy chung cứng chắc, không có vỡ nát, cũng đã biết, tên kia không có việc gì. Không có khả năng. Lực lượng cường như vậy, cho dù thiên tôn đại viên mãn ngạnh kháng cũng không thể năng bình yên vô sự. Trận pháp vẫn tồn tại tạo thành đa kích trí mạng đối với bảy thiên tôn hậu kỳ. Xoát! Khí lãng dần nhạt, bóng người Vân Phi Dương xuất hiện, hắn từng bước một đi tới, quanh thân phát ra kim quang tựa như một tôn thần linh. Đây là chiến thần thần cách hoàn chỉnh, lần đầu lại xuất hiện thế gian từ khi thần giới vẫn lạc. Được thần cách gia trì, ngự phòng thân thể Vân Phi Dương mạnh đến nổ tung, dù đối mặt năm loại thiên giai vũ khí oanh tạc vẫn bình yên vô sự. Đây là... Một tên cường giả cả kinh lắp bắp hô to. Thần thể. Sáu người khác cũng sợ hãi, dù sao tại bên trong lý giải của bọn họ, chỉ vượt qua thiên tôn mới có thể tạo ra thần thể mạnh nhất vạn giới. Hưu. Thần quang dần dần tiêu tán, Vân Phi Dương dừng lại, khóe miệng hơi dương lên hiện ra nhàn nhạt mỉm cười. Mỉm cười này rất dịu dị, trong lòng năm tên thiên tôn hậu kỳ đang nhất thời dâng lên điểm không may. Ngoại giới, trận pháp được ổn định, mấy người đinh nhiễu cũng triệt để trầm tĩnh lại, giờ phút này bọn họ đang suy đoán bên trong phát sinh chuyện gì. Vân Phi Dương vây bảy người bọn hắn đều bên trong, không phải lấy một địch bảy đó chứ? Rất có thể. Trời ạ! Mọi người nhất thời lộn xộn. Hưu! Đột nhiên, lưu quang trận pháp phai mờ, bóng người Vân Phi Dương hiện ra, dưới chân hắn, bảy tên cường giả ngoại lai ngã trên mặt đất thống khổ giãy xua thống khổ rên la. Mọi người vốn đang suy đoán nhất thời khẳng định tên này thật sự lấy một đánh bảy, mà còn hành xong đám cường giả trong thời gian ngắn như vậy. Chấn kinh, sùng bái. Các loại tâm tình dâng lên trong lòng võ giả cuồng nhân cốc. Họ nhìn về phía Vân Phi Dương giống như đang nhìn một tôn thần linh. Tại Mạc Bắc, bọn người Khôi Vương tiến vào tiểu thần giới tiến về cuồng nhân cốc để rất nhiều võ giả nhìn thấy. Hiểu quy định vạn giới thiên kiêu minh, bọn họ đã đoán ra đám người kia muốn tìm Vân Phi Dương đi đoạt xưng hào thiên kiêu. Ta nghe nói, một tháng trước, Vân Phi Dương đã từ vực ngoại chiến trường trở về, còn khống chế lấy một cái hồ lô lớn đi ngang qua Phú Lực Thành. Nhiều cường giả đến từ ngoại giới đi tìm hắn, khẳng định có náo nhiệt để xem. Đi, chúng ta đi cùng nhân cốc nhìn xem, có lẽ sẽ thấy quyết đấu đặc sắc của các thiên kiêu. Rất nhiều võ giả đe về hướng cùng nhân cốc, tốc độ bọn họ tự nhiên không cách nào đánh đồng cùng bọn người Mạc Bắc, cho nên chậm vài ngày. Đương nhiên, trên đường, rất nhiều võ giả vẫn đang nhiệt nghị. Tên đến đầu tiên tựa như là Mạc Bắc của Đại Mạc Giới, nghe nói thực lực người này đã đạt tới thiên tôn hậu kỳ, từng chém giết 5 thiên tôn trung kỳ cùng 1 thiên tôn hậu kỳ trên Đại Mạc Sơn. Ngọa tào, ngưu như vậy. Có người chấn kinh cũng lo lắng nói. Vân Phi Dương tại vực ngoại chiến trường chỉ giết 1 thiên tôn trung kỳ, nếu bị Mạc Bắc tìm tới chỉ sợ sẽ bị hành đái ra máu. Còn có Khôi Vương đến từ Khôi Bạc Giới, nghe nói cũng là một thiên tài, năm đó từng giao thủ cùng một thiên kiêu vừa mới được phong, bại thua có một chiêu. Đều là đại nhân vật a. Vân Phi Dương bị nhiều cường giả để mắt tới, khẳng định không gánh nổi xưng hào thiên kiêu này. Có thể bảo chủ mệnh đã không tệ. Có người nói. Võ giả chạy tới cuồng nhân tốc cũng không coi trọng Vân Phi Dương, nhưng nhất trí cho rằng, Vân Phi Dương được phong thiên kiêu, dù bị người đoạt đi cũng đủ để nói khoác cả một đời. Xoát, xoát. Rất nhiều võ giả xẹp qua hư không cực tốc đi đường, khi bọn hắn tại sắp tới gần cuồng nhân tốc trước tiên phát hiện, nhiều kiến trúc nội thành bị hao tổn sụp đổ. Có người tiếc nuối nói. Xem ra, bọn họ đã giao thủ, chúng ta bỏ lỡ trò vui rồi. Mạc Bắc và đám Khôi Vương vẫn rất hữu hảo đó chứ, chỉ phá hư mấy tòa kiến trúc, không có san bằng thành trì thành bình địa nghe. Một tên võ giả cười nói. Ủa? Đột nhiên, nụ cười ngưng kết, bởi vì nguyên niệm lan tràn thấy được một người đang đứng xây lại một tòa nhà, mà người này chính là Khôi Vương. Hắn đang làm gì? Hắn đang chuyển gạch, hắn đang xoa bụi đất trên cục gạch, sau đó cẩn thận nắn nót đắp lên. Người võ giả kia nhìn thấy một màn như thế kém chút không ổn định thân thể, từ trên cao rớt xuống. Nhưng, khi nguyên niệm lần nữa lan tràn lại phát hiện Mạc Bắc, lại phát hiện mặt khác 6 tên cường giả khác giờ phút này cũng giống như Khôi Vương đều tại xây tường. Võ giả khác cũng thấy thế, 8 tên thiên tôn hậu kỳ nghiêm túc làm việc, nhất thời thần sắc ngốc trệ. Bọn họ mê mang. Bọn họ sụp đổ. Bọn họ thậm chí đang suy đoán có phải cường giả đứng đầu thời đại này khi lưu hành ra ngoài thích làm một ít việc vặt, thể nghiệm sinh hoạt hay sao? Đột nhiên, Vân Phi Dương đi tới, đứng trước mặt Khôi Vương, đá ngã bức tường đã xây xong, lạnh lùng nói. Cái gì mà một khối lồi, một khối lõm, xây lên cho người ở sao, xây lại một lần nữa cho ta. Khôi Vương liên tục gật đầu. Đúng, đúng. Một thiên tôn hậu kỳ châu bò lại ăn nói khép nép như thế, võ giả chạy đến xem náo nhiệt thật rất muốn lớn tiếng quát hỏi. Chuyện này rốt cuộc như thế nào? Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit phong chương 1183 đao còn cuồng tông còn, đao nát cuồng tông nát. Võ giả đến đây xem náo nhiệt, hoặc nói đúng hơn là đến xem Vân Phi Dương bị thiên tài đứng đầu ngoại giới ngược thấy Mạc Bắc, Khôi Vương thành thành thật thật xây tường quả nhiên mộng bức. Đương nhiên, bọn họ sẽ không nghĩ tới đám cường giả ngoại giới đã bị Vân Phi Dương áp chế ngoan ngoãn tập thể suy đoán chắc bọn họ đang trang bức, thể nghiệm sinh hoạt. Trang bức, thể nghiệm sinh hoạt. Nếu bọn người Mạc Bắc biết nhất định sẽ chửi ầm lên, nhất định sẽ giơ tay lên đánh chết đám hỗn đàn này. Loại này trang bức sinh hoạt kiểu này có thằng nào con nào nguyện ý thể nghiệm hả, còn không phải bị Vân Phi Dương bức. Càng gây rối là không có thể động dụng nguyên niệm, không có thể dùng tu vi xây nhà nè. Biệt khuất. Muốn khóc a. Nhưng đám Mạc Bắc chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ có thể thành thành thật thật chuyển gạch, xây tường, dần dần thì tay nghề cũng có chút đề cao. Nếu có một ngày tu vi không còn, bọn họ có lẽ sẽ không chết đói, chí ít thì trải qua việc này đã nhiều thêm một tay nghề để ăn cơm. Vân Thúc. Trầm Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái, nói. Ngươi vì cái gì không giết bọn hắn? Vân Phi Dương cười hỏi lại. Tại sao phải giết? Trầm Tiểu Vũ nói. Ngươi giết rất nhiều người ở vực ngoại chiến trường đó. Vân Phi Dương cười nói. Nơi đó là sát lục chiến trường, muốn sống nhất định phải giết. Về đến vị diện bình thường, nếu như vì một chút chuyện nhỏ đã đại khai sát giới, cô thật em Vân Thúc như sát nhân cuồng ma à. Huống hồ, những người này chỉ làm hỏng nhà, không có thương tổn tính mạng người, cho bọn hắn chút giáo huấn thôi. Nói xong câu đó, Vân Phi Dương cảm giác mình rất nhân từ, rất có phong phạm người làm việc nghĩa hiệp. Cắt. Trầm Tiểu Vũ lườm hắn một cái, bĩu môi. Ngươi cho rằng ta không biết, không giết bọn hắn, là không muốn đắc tội nhiều giới hơn thôi chứ gì. Vân Phi Dương che ngực, rất thụ thương, bởi vì cô bé này nói đúng, hắn cũng không muốn đi đắc tội quá nhiều giới. Xác thực mà nói, hoàn toàn không cần thiết. Cái này rất không phù hợp tính cách Vân Phi Dương, phải biết, tên này thông minh thì thông minh, chỉ khi nào tìm đường chết lên mới mất đi lý tính. Thơm. Đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện rất nhiều võ giả bay tới bên ngoài cuồng nhân cốc, mà trên mặt đám người hiện ra vẻ kinh ngạc. Nếu như không đoán sai, bọn họ hẳn đến để cười nhạo ta. Vân Phi Dương nói. Xoát. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, cường đại linh hồn lực mang theo chiến thần chi uy trong nháy mắt tràn ngập ra ngoài. Lực lượng gì đây? Rất nhiều võ giả đang bay tới cảm nhận được cỗ uy áp kinh khủng kia, sắc mặt xôn xao đại biến, chợt tựa như bị đại sơn trấn áp, nhao nhao ngã xuống đất. Phù phù. Phù phù. Trong vòng ngàn dặm, mấy vạn võ giả đều bị chiến thần chi uy ép ngã trên mặt đất, hô hấp khó khăn, tâm thần run rẩy. Từ hôm nay trở đi, trong vòng ngàn dặm cuồng nhân tốc, bất kỳ võ giả nào cũng không được phi hành kẻ trái lệnh, giết không tha. Thanh âm lãnh lệ phiêu đáng khắp khu vực. Là Vân Phi Dương. Trời ạ, thanh âm thấu phát khí tức quá kinh khủng, thật giống như đang đối mặt với một thiên tôn đại viên mãn. Rất nhiều võ giả sợ hãi. Không được cuồng tông ta mời, bất kỳ người nào cũng không được tự tiện tiến vào cuồng nhân tốc, nếu không kết cục sẽ sống với đám võ giả ngoại giới này, đến sửa tường, xây nhà lại cho ta. Thanh âm Vân Phi Dương lần nữa truyền đến. Nghe được câu nói sau cùng, rất nhiều võ giả mới hiểu được, nguyên lai bọn người Mạc Bắc không phải giả vờ trang bức, không phải thể nghiệm sinh hoạt. Bọn họ bị Vân Phi Dương ngược. Ngược không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn đi chuyển gạch sửa tường. Có một số việc không cần tận lực nói chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, tỉ như Vân Phi Dương cuồng loạn cường giả ngoại giới để tất cả ngoan ngoãn xây nhà. Ba ngày. Chỉ ba ngày. Toàn bộ võ giả tiểu thần giới, thậm chí các đại siêu nhất lưu gia tộc biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên của bọn họ là chấn kinh, phản ứng thứ hai vẫn là một mực chấn kinh. Nói đùa sao? Thời điểm vực ngoại chiến trường, tên kia đối chiến thiên tôn trung kỳ vẫn phải vận dụng thiên giai vũ khí và thiên giai trí bảo. Vừa mới qua đi bao lâu đã trực tiếp ngược tám tên thiên tôn hậu kỳ, không còn cách nào khác phải đi sửa nhà. Kẻ này trưởng thành quá nhanh. Tả sứ trong cung điện, trao mày, nói. Cũng may chủ thượng bế quan tu luyện, như biết được việc này, sợ rằng sẽ càng tức giận. Không được. Tả sứ ngưng trọng nói. Sự việc có quan hệ với Vân Phi Dương tất phải báo lão chủ thượng. Từ khi thi đấu thiên tài kết thúc đến bây giờ, tốc độ Vân Phi Dương phát triển quá nhanh, nhanh đến để lòng tả sứ sinh ra tia không ổn, cho nên hắn cần cầu trợ lão chủ nhân. Phương thức xin giúp đỡ là một thư tín đặc thù. Hắn trước viết Vân Phi Dương là thần giới dư nghiệt, cũng có thể là con cháu thiên đế, sau đó khẩn cầu lão chủ nhân phái cường giả hạ giới. Dùng thân phận bí ẩn giấu riêng trầm ra giết chết Vân Phi Dương. Cuồng tông, phòng nhị sự. Vân Phi Dương xoát nhảy dựng lên, nói. Tông chủ, ngươi nói đùa sao? Cuồng ngạo thiên rất nghiêm túc nói. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa. Vân Phi Dương nói. Đệ tử mới vừa vào cuồng tông không bao lâu, phía trên còn ba sư huynh, một trưởng lão. Làm sao cũng không tới phiên ta làm tông chủ. Nguyên lai cuồng ngạo thiên muốn truyền chức cho Vân Phi Dương, ý nghĩ này đã dâng lên trong lúc thi đấu thiên tài. lúc đó hắn lập kế hoạch. Vân Phi Dương đột phá đến hóa thần cảnh đại viên mãn sẽ nhường vị, chưa từng nghĩ, lần nữa về đến cuồng tông, tiểu tử này đã đột phá chí tôn cũng tùy tiện trà đạp thiên tôn hậu kỳ. Phi Dương. Cuồng Ngạo Thiên đi tới, vỗ bả vai hắn, nói. Tuy ngươi nhập môn muộn, tư lịch cạn, nhưng bàn về phần cuồng, người nào cũng không bằng ngươi. Bọn người đậu tất trong sảnh gật đầu. Lấy một người đối kháng toàn bộ linh vũ giới, Vân Phi Dương cuồng tuyệt đối là siêu cấp trước đó chưa từng có trong lịch đại cuồng tông. Tông chủ. Vân Phi Dương còn muốn chối từ, nhưng vừa mới mở miệng đã thấy Cuồng Ngạo Thiên phất tay, một thanh đao chặt quỷ dì sắt loang lổ xuất hiện. Đao này chính là di vật tông chủ đời thứ nhất cuồng tông, ta cũng là biểu tượng của nhất tông chi chủ. Cuồng Ngạo Thiên nhẹ nhàng vuốt ve mặt đao, nói. Ngày hôm nay, ta chuyển đao này cho ngươi. Nhớ lấy. Đao còn cuồng tông cong, đao nát cuồng tông nát. Tông chủ chờ một chút, ta. Vân Phi Dương mở miệng. Xoát. Cuồng Ngạo Thiên vung tay lên, khí vận đan điền quát. Tông chủ cuồng tông thứ 13 Vân Phi Dương tiếp đao. Đao trẻ quỷ xoay một vòng giữa không trung bay tới. Quá bất đắc dĩ, Vân Phi Dương không có cách nào, chỉ có thể nhấc tay đón đao. Nhưng, Cuồng Ngạo Thiên quá nghiêm túc, không để ý xót vào một ít lực lượng, đao còn chưa đến tay Vân Phi Dương đã vỡ vụn trên không trung. A, đao nát. Đậu tất bọn người cả kinh hô. Bầu không khí vốn đang rất nghiêm túc lại triệt để ngưng kết trong nháy mắt khi đao nát, gương mặt già của Cuồng Ngạo Thiên cũng hiện lên vẻ run rẩy. Vân Phi Dương mặt sạm lại. Tông chủ, ngươi bỏ thì bỏ thôi, rót vào chân long lực làm cái gì, hiện tại tốt rồi, đao nát, tông nát, tự ngươi nói đó. Xoát! Đột nhiên Cuồng Ngạo Thiên vung tay lên. Lần nữa lấy ra một thanh đao trẻ quỷ dì sắt loang lổ, cười nói. Không có việc gì, đao này còn nhiều lắm. Phù phù. Vân Phi Dương và bọn người đậu tất tập thể ngã quỷ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1184 đại điển tiếp nhận tông chủ cuồng tông. Trong lúc mọi người còn đang chấn kinh về tin Vân Phi Dương ngược mấy tên ngoại lai cường giả để làm lao công chuyển gạch xây tường, lại có một tin tức truyền khắp tiểu thần giới. Mùng 6 tháng sau, Vân Phi Dương chính thức tiếp nhận tông chủ cuồng tông chi vị ở cuồng nhân cốc cũng đã bắt đầu phát thiếp mời. Cuồng Ngạo Thiên truyền vị trí tông chủ cuồng tông cho Vân Phi Dương là quyết định quá sáng suốt. Chứ còn gì nữa, thực lực Vân Phi Dương bây giờ quá kinh khủng, để hắn trưởng quản cuồng tông hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng ta nghe nói, cuồng tông mời đầu tiên chính là Đan Tông. Cửu đại tông môn khác, thậm chí Diệp gia, Hứa gia các siêu nhất lưu gia tộc đều thu được thiếp mời. Siêu nhất lưu gia tộc cũng đi. Vân Phi Dương biểu hiện tại vực ngoại chiến trường như thế, cộng thêm đại quân dị tộc khủng bố, thật sự rất đáng sợ, nếu như không đi thì tương đương trở mặt với hắn. Chập chập. Đại điển kế nhiệm tông chủ nhất lưu tông môn, siêu nhất lưu gia tộc đi chúc mừng, cũng coi như khai sáng lịch sử đi. Toàn bộ võ giả tiểu thần giới đều đang nghị luận một tháng sau. Sự việc Vân Phi Dương trở thành tông chủ cuồng tông trở thành hot news a. Đương nhiên, không phải tất cả tông môn đều tiếp nhận thiếp mời, nhưng vì có thể kết giao cùng cuồng tông, nhao nhao chuẩn bị hậu lễ chạy tới. Nếu như sau khi thi đấu thiên tài kết thúc, Cuồng Ngạo Thiên truyền vị trí tông chủ cuồng tông cho Vân Phi Dương, phát thiếp mời khẳng định không có nhiều người nguyện ý đi. Dù sao, trong suy nghĩ rất nhiều người, cuồng tông chỉ là một nhất lưu tông môn xuống dốc gần đất xa trời kéo dài hơi tàn, mà vô cùng tìm đường chết, gây thù hằn vô số. Hiện tại khác biệt. Vân Phi Dương biểu hiện cường hãn tại vực ngoại chiến trường, rung động võ giả tiểu thần giới thật sâu cũng để bọn hắn hiểu rõ, sau khi tên kẻ này tiếp nhận vị trí tông chủ. Cuồng tông quật khởi, thế bất khả đáng. Một tháng rất ngắn. gia tộc và thế lực cách xa, không ngừng ngày đêm đi đường, khi bọn hắn đến gần cuồng nhân tốc thì thấy một tòa trận pháp. Trận pháp rất lớn, khoảng ngàn dặm. Không chỉ có bao phủ cuồng nhân tốc càng lan ra rất xa, được nhật quang chiếu xuống, lấp lánh, khí thế bất phàm. Rất nhiều cường giả hóa thần cảnh trở lên cảm nhận được khí tức do trận pháp chỗ phát ra đều thần sắc hãi nhiên. Bọn họ có thể cảm nhận được trận pháp tản mát ra một loại khí tức cường hãn, mà cái kia chính là uy áp chiến thần. Đám người chạy tới đứng ở mép trận pháp, sắc mặt lại biến bởi vì quan sát khoảng cách gần rõ ràng nhìn thấy trên không trong trận tụ tập hắc vân cuồng bạo. Tì tì. Lôi điện từ tầng mây phun ra giống như đang nổi bão, giống như đang xúc thế đợi phát. Rất nhiều võ giả hiểu rõ trận pháp không thể tùy ý tiến vào, nếu không khẳng định sẽ bị đánh thành cặn bã. Kỳ quái! Lúc nào thêm ra một cự đại trận pháp dùng cuồng nhân tốc làm trung tâm bao phủ ngàn dặm xung quanh đây? Mọi người rất không hiểu. Nhưng vào lúc này bên tai vang lên thanh âm. Trong trận chính là khu quản hạt của cuồng tông ta, người đến chơi cần cho biết tên họ cùng mục đích chuyến này mới có thể vào trận, sau khi vào trận, nghiêm cấm phi hành kẻ trái lệnh, giết không tha. Là Vân Phi Dương. Trong lòng mọi người kinh hãi. Cho dù bọn họ biết thanh âm tồn tại trong trận pháp cơ giới hóa truyền lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó mang theo uy áp rất đáng sợ. Xem ra tin đồn không giả, Vân Phi Dương đã nắm giữ thực lực áp đảo Thiên Tôn hậu kỳ. Thật đáng sợ. Mọi người trợn mắt líu lưới. Hơn 10 năm trước, người kia vẫn chỉ là gà mờ đến từ tam đẳng phàm giới, bây giờ đã trở thành tồn tại không kém gì Thiên Tôn hậu kỳ. Không dám nghĩ. Bởi vì vừa nghĩ đến thật giống như đang nằm mơ. Có người lắc đầu nói. Năm đó Linh Tiêu phái đuổi người này ra thành toàn cuồng tông, không chỉ có nhận được một thiên kiêu, cũng nhận được một người thừa kế tông chủ hoàn mỹ. Đúng vậy. Có người cảm khái. Cũng không biết Vân Phi Dương kế nhiệm tông chủ cuồng tông, Linh Tiêu phái nhận được thiếp mời có đến hay không. Đến chứ. Đột nhiên có người hô. Xoát. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy đường nhược sản cầm đầu đệ tử Linh Tiêu phái mang theo hậu lễ đứng ngoài trận pháp. Xoát! Đường nhược sản chắp tay nói. Thủ tọa trưởng lão Tấn Tiêu Phong đường nhược sản đại biểu Linh Tiêu phái đến tham gia đại điển tiếp nhận tông chủ cuồng tông. Thanh âm tuy nhiên cứng cáp mạnh mẽ lại phát ra một tia đắng chát, dù sao, lão giả này đã vô cùng xem trọng. Vô cùng coi trọng Vân Phi Dương khi hắn mới đến Linh Tiêu phái. Không biết sao. Trưởng lão một phong như hắn địa vị không bằng trưởng môn càng không bằng thái thượng trưởng lão đối mặt Vân Phi Dương bị khu trục chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Đường trưởng lão, mời vào. Tiếng Vân Phi Dương truyền ra từ trận pháp bộc lộ ra sự tôn kính, có thể thấy được, hắn nhớ kỹ người trưởng lão đối với mình rất tốt này. Được phê chuẩn đường nhược sản mang theo đệ tử Tấn Tiêu Phong bước vào trong trận pháp, tuy trên không bọn họ có lôi điện ngưng tụ, nhưng thủy chung không rơi xuống. Ta nghe nói, Vân Phi Dương mới vào Linh Tiêu phái đã được phân đến làm môn hạ của đường trưởng lão Tấn Tiêu Phong. Có người lên tiếng. Ta cũng nghe nói đường trưởng lão đối với hắn cũng không tệ lắm. Bạch trưởng môn không có tự mình đến đây. Mà lại phái đường trưởng lão có giao tình cùng Vân Phi Dương, nhìn ra được là muốn kết giao cùng cuồng tông. Lời ấy được mọi người đồng ý. Bọn họ rất hiểu cách làm của Bạch Thọ Di, dù sao, Vân Phi Dương quá mạnh, nếu như ỷ vào một chút tình cũ tới kết giao, khẳng định trăm lời không hại. Xoát! Xoát! Nhưng vào lúc này, cao thủ Đan Tông lấy dược vạn chăn cầm đầu rơi vào bên ngoài trận pháp. Cất cao giọng hô. Đan Tông Tông chủ Dược Vạn Chăn đến để chúc mừng. Dược Tông chủ, mời vào. Thanh âm Vân Phi Dương lại một lần nữa truyền ra, rất nhiều võ giả có thể nghe được, rất nhiệt tình, rất hoan nghênh. Bọn họ âm thầm lắc đầu, lại có cảm giác hối hận, nếu như lúc ấy mình cũng đi vực ngoài chiến trường, làm ra lựa chọn sáng suốt như Dược Tông Chủ ở Cuồng Sát Thành. Hiện tại chắc cũng đã hưởng thụ loại đãi ngộ hoan nghênh nhiệt tình này. Đợi một hàng võ giả Đan Tông tiến vào, lần lượt lại bay tới hai người, rõ ràng là Tiểu Nhục Hòa Thượng và Hắc Bào Lão Quái. Thiên Tôn, đại nhân vật, ánh mắt đám người hiện ra tia sùng bái. Hai người Tiểu Nhục Hòa Thượng mặc dù là Thiên Tôn nhưng vẫn rơi ngoài trận, nghe được thanh âm cơ giới hóa, đồng thanh nói. Chúng ta đến đây chúc mừng Vân Thiếu Hiệp tiếp nhận vị trí Tông Chủ Cuồng Tông. Hai vị, mời vào. Vân Phi Dương nói. Tiểu Nhục Hòa Thượng cùng Hắc Bào Lão Quái lần lượt tiến vào. Nhưng khi bọn hắn vừa đi vào không bao lâu, bên ngoài có một thanh âm xà nua vang lên. Thái Thượng Trưởng Lão Đạo Kiếm Tông Vô Nhai Tử đến đây chúc mừng Vân Tông Chủ. Sắc mặt Tiểu Nhục Hòa Thượng và Hắc Bào Lão Quái đại biến, tiếp theo quay đầu nhìn lại thì thấy một lão giả tóc trắng tiên phong đạo cốt đứng ngoài trận pháp. Trời ạ! Thật sự là Vô Nhai Tử! Hai Thiên Tôn bị chấn kinh thật sâu, bởi vì lão giả có đôi mắt ẩn chứa vô thượng kiếm ý chính là Thiên Tôn đại viên mãn không nhiều trong tiểu thần giới. Hai người Tiểu Nhục Hòa Thượng mồm, những võ giả bên ngoài cũng trợn mắt hốc mồm. Nằm mơ sao? Thiên Tôn đại viên mãn mấy ngàn năm không thấy vào hôm nay xuất hiện, rơi vào bên ngoài trận pháp, thành ý mười phần đi chúc mừng. Vào lúc này, âm thanh Vân Phi Dương truyền ra. Mời vào. Mời mời vào. Mọi người khóe miệng kịch liệt run rẩy. Thái Thượng Trưởng Lão Đạo Kiếm Tông là cường giả đứng đầu đời thứ nhất sau khi tiểu thần giới được sinh ra. Vậy mà hắn không xưng tiền bối. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1185, ta là Cửu Thiên Thần Nữ rất trọng yếu hả? Thần giới phai mờ vạn năm, tiểu thần giới sinh ra cũng đã vạn năm, mà vừa mới bắt đầu có rất nhiều võ giả vào ở, bắt đầu tu luyện, được xưng võ giả đời thứ nhất. Thương Hải Tang Điền thời gian biến thiên. Võ giả đời thứ nhất hoặc thọ nguyên hao hết, hoặc chết oan chết uổng, tồn tại đến nay không đến 5 người. Thái Thượng Trưởng Lão Đạo Kiếm Tông Vô Nhai Tử chính là võ giả đời thứ nhất đó, bối phận cực cao ở tiểu thần giới. Dù người cầm lái đương nhiệm của siêu nhất lưu gia tộc thấy Vô Nhai Tử cũng phải cung kính xưng một tiếng tiền bối. Nhưng ngay hôm nay, Vân Phi Dương lại thốt ra hai từ mời vào đơn giản để rất nhiều võ giả trừng to mắt. Tiền bối cũng không hô, là có đầy đủ tự tin đối với thực lực mình sao? Càng làm cho mọi người sụp đổ là, Vô Nhai Tử cũng không có ý kiến, mỉm cười cất bước tiến vào trận pháp. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu, Vân Phi Dương đã được cường giả đời thứ nhất tán thành, nếu không sẽ không đến đây chúc mừng. Vô Nhai Tử tiền bối đều đến chúc mừng. Sau khi Vân Phi Dương tiếp nhận chức tông chủ, địa vị Cuồng Tông khẳng định nước lên thì thuyền lên. Không sai. Mọi người nghị luận. Xoát, xoát. Vào lúc này, lại có mấy Thiên Tôn rơi vào trước trận pháp, bọn họ theo thứ tự là đương đại gia chủ các siêu nhất lưu như Hứa Gia, Diệp Gia. Gia chủ Hứa Gia, Hứa Kiến Tân đến đây chúc mừng. Gia chủ Diệp Gia, Diệp Thương Hải đến đây chúc mừng. Gia chủ Tôn gia, Tôn Đề Danh đến đây chúc mừng. Chư vị, mời vào. Thanh âm Vân Phi Dương truyền đến. Mấy gia chủ siêu nhất lưu gia tộc lúc này đi vào, bọn họ không có phi hành tuân theo quy tắc trận pháp. Bất quá, khi nhìn về phía Lôi Vân ngưng tụ trên không, trong lòng vẫn rung động thật sâu. Thân là cường giả Thiên Tôn cảnh, bọn họ có thể cảm giác được. Nếu như lôi điện trong Lôi Vân đánh xuống, mình bị đánh trúng, kết cục không chết cũng bị thương. Vẹn vẹn Lôi Vân ngưng tụ trong trận pháp đã uy lực cường đại cỡ này, bọn họ không thể tưởng tượng được Vân Phi Dương hiện tại mạnh bao nhiêu. Sau khi Vô Nhai Tử cùng các gia chủ siêu nhất lưu gia tộc tiến vào, những võ giả rung động nãy giờ cũng bắt đầu tự giới thiệu tiến vào bên trong. Mấy ngày ngắn ngủi, các gia tộc thế lực đến từ bốn phương tám hướng chạy tới, có siêu nhất lưu, có nhất lưu, cũng có tán tu uy danh lan xa. Những võ giả đẳng cấp thấp tiến vào cuồng nhân cốc nhìn lấy trên đường trong khách sạn, khắp nơi có thể thấy được cường giả, tâm thần rung động thật sâu. Đại điển tiếp nhận tôn chủ cuồng tông còn chưa bắt đầu, cuồng nhân cốc đã dung nạp gần 20 vạn võ giả. Bọn họ đến từ siêu nhất lưu, nhất lưu gia và rất nhiều tán tu uy danh lan xa. Có thể nói toàn bộ cường giả đứng đầu tiểu thần giới chí ít đã đến 6 thành. Điều này chứng minh thực lực Vân Phi Dương cường đại đã được bọn họ tán thành, được bọn họ tôn kính. Thế giới lấy võ làm đầu, thực lực quyết định hết thảy, tuyệt không nói chơi. Mùng 6, trời trong gió nhẹ. Đám tuổi trẻ tuấn kiệt đến từ các giới khác mới tạo nhà dựng xong đang ở cuồng tông phủ để tụ tập với nhóm cường giả Vô Nhai Tử, Tiểu Nhục Hòa Thượng. Một lúc sau, Cuồng Ngạo Thiên từ trong thất đi ra, đứng trước vị trí tôn chủ, chắp tay nói: "Hoan nghênh chư vị cách xa vạn lý tới tham gia đại điển tiếp nhận tôn chủ cuồng tông ta." Nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm lại rất khẩn trương, dù sao, ngồi phía dưới hoặc là thiên tôn, hoặc là gia chủ siêu nhất lưu gia tộc. Lịch đại đại điển tiếp nhận tôn chủ cuồng tông chưa từng tới nhiều đại nhân vật như vậy. Cuồng Ngạo Thiên biết, những cường giả thân phận cao quý này đến đây tham gia tiếp nhận đại điển cũng bởi vì đệ tử Vân Phi Dương của mình. Quá trình tiếp nhận tôn chủ không quá phức tạp, sau khi Cuồng Ngạo Thiên đi ra, nói chút lời khách sáo đơn giản đã bắt đầu tiến hành. Làm nhân vật chính trong buổi lễ, Vân Phi Dương đi từ trong thất ra, toàn thân áo trắng, có thể nói khí vũ hiên ngang. Khí tức tên này rất mạnh. Vô Nhai Tử dò xét Vân Phi Dương một phen, trong ánh mắt bộc lộ ra tia thưởng thức. Các gia chủ siêu nhất lưu gia tộc cũng xác định cuồng tông tông chủ mới này rất mạnh. Xoát! Vào lúc này, Vân Phi Dương đứng trước vị trí cuồng tông tông chủ, tay áo dài vung lên, phiêu nhiên ngồi xuống. Tả Tư Âu cùng bọn người đậu tất cùng nhau chắp tay hô: "Tham kiến tông chủ." Nói thật, nghi thức kế nhiệm khá sách dưới, dù sao, rất nhiều gia tộc và thế lực khác đều có đệ tử đông đảo. Bình thường có người tiếp nhận đại vị đều mấy ngàn, mấy vạn võ giả cùng hô to. Một trưởng lão, ba đệ tử tham kiếm tân nhiệm tông chủ Vân Phi Dương có chút sách dưới thật, nhưng các gia chủ siêu nhất lưu gia tộc lại không dám xem thường. Đại điển kế nhiệm trong quá trình đơn giản đi đến cuối cùng, tông chủ cuồng tông hiện tại chính là Vân Phi Dương. Sau buổi lễ long trọng là yến hội. Lúc này chính là khảo nghiệm các lộ thế lực đến đây chúc mừng, bọn họ tranh nhau chen lẫn nâng chén đứng dậy mời rượu. Vân Phi Dương ai đến cũng không cự tuyệt, sau hai canh giờ uống say mềm, sau cùng được Đậu Tất và Hạng Cô nâng đỡ trở lại chỗ ở. Sau khi được đưa đến gian phòng, Đậu Tất và Hạng Cô rời đi, mà Vân Phi Dương đang say mềm nhất thời thanh tỉnh. Hắn ngồi xuống, bắt đầu tự hỏi sau này nên làm như thế nào. Nói thật, Vân Phi Dương không có khả năng một mực quản lý cuồng tông, hắn còn có gánh nặng tại thân. Giao cuồng tông cho chỉ khuê quản lý đi. Vân Phi Dương nói thầm. Hưu. Tâm niệm khẽ động, hắn dung nhập Phi Dương Đại Lục, xuất hiện trong phủ thành chủ. Vân Phi Dương đi vào gian phòng Lâm Chỉ Khuê, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Lâm Chỉ Khuê ngồi xếp bằng trên giường, ngọc thủ ở giữa ngũ thải vân liên lấp lóe tia sáng chói mắt. Đoạt món chí bảo này từ trong tay Mê Tung tiên tử đã có một đoạn thời gian rất dài, lúc ấy Lâm Chỉ Khuê nhìn thấy vật này, đôi mắt đẹp lấp lóe một tia mừng rỡ. Nhưng bởi vì thực lực từ đầu đến cuối không có nhận chủ. 7 ngày trước, Lâm Chỉ Khuê thuận lợi bước vào hóa thần cảnh đại viên mãn đã có năng lực nhận chủ. Vân Phi Dương không có quấy nhiễu nàng, mà ngồi trên ghế bên cạnh yên tĩnh nhìn xem. Ông! Ngũ thải vân liên kích phát ánh sáng, không ngừng lấp lóe, hình thành khí lãng thổi loạn tóc xanh. Lâm Chỉ Khuê hiển lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết. Hô! Đột nhiên! ngũ thải vân liên hóa thành lưu quang dung nhập bên trong thân thể Lâm Chỉ Khuê. Nhận chủ thành công. Trưởng khống được ngũ thải vân liên, Lâm Chỉ Khuê nhẹ nhàng mở mắt ra, khi nàng nhìn thấy Vân Phi Dương còn kinh ngạc hô. Chàng đến đây khi nào? Vân Phi Dương đi tới, ngồi bên cạnh cười nói. Đến một lúc rồi. Nói rồi nhẹ nhàng nắm tay nhỏ rét lạnh của nàng. Ngũ thải vân liên là chí bảo của Cửu Thiên Thần Nữ, cũng chỉ có Cửu Thiên Thần Nữ mới có thể triệt để trưởng khống. Hơi dừng lại. Vân Phi Dương nhìn Lâm Chỉ Khuê, nói. Đến bây giờ còn không thừa nhận, mình là Cửu Thiên Thần Nữ cũng là Đông Hoàng Khuê sao? Ánh mắt Lâm Chỉ Khuê lắc lư, chợt quay đầu tựa hồ như đang trốn tránh. Xoát! Vân Phi Dương theo sát đi tới, nhìn lấy nàng. Nàng đang trốn tránh cái gì? Lâm Chỉ Khuê hơi chút xoắn xuýt, nhìn hắn, nói. Ta là Cửu Thiên Thần Nữ, là Đông Hoàng Khuê, rất trọng yếu hả? Rất trọng yếu hả? Bốn chữ sau cùng để Vân Phi Dương trầm mặc, hắn lắc đầu cười khổ nói. Giống như không trọng yếu, nhưng... Hắn nắm tay Lâm Chỉ Khuê chân thành nói. Hiện tại... Lâm Chỉ Khuê nàng đối với ta vô cùng, vô cùng trọng yếu. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 1186 bị để mắt tới. Tại sao Vân Phi Dương lại xoắn xuýt việc Lâm Chỉ Khuê có phải Cửu Thiên Thần Nữ, có phải Đông Hoàng Khuê nữ nhi của Đông Hoàng Thái Nhất hay không? Rất đơn giản. Từ trí tuệ chi thần, vu thần, hắn lần lượt nghe nói. Cửu Thiên Thần Nữ yêu mến mình. Sau khi bị trấn áp, nàng từng xuất hiện trên ngọn núi kia, từng ở Chiến Thần Cung. Một thần nữ như thế sao lại thích mình? Vân Phi Dương rất không hiểu, rất muốn biết, cho nên mới để ý Lâm Chỉ Khuê có phải Đông Hoàng Khuê hay không. Mà theo đủ loại dấu hiệu đến xem, hắn đã xác định Lâm Chỉ Khuê là Cửu Thiên Thần Nữ truy sát mình mấy trăm năm. Thậm chí rất có thể còn nhớ rõ sự việc kiếp trước, một mực gạt mình, một mực không thừa nhận. Vân Phi Dương. Lâm Chỉ Khuê nhìn hắn, nói. Hiện tại, ta mới là trọng yếu nhất, cần gì phải để ý kiếp trước. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Nữ nhân này rốt cuộc thừa nhận, mình là Cửu Thiên Thần Nữ, cũng là Đông Hoàng Khuê. Lâm Chỉ Khuê nhẹ nhàng đi tới, dán vào ngực hắn. Nói, thần giới vẫn diệt, ta vốn có thể tiến về chân vũ thần vực, tụ hợp cùng phụ hoàng. Nhưng ta vẫn lựa chọn tử vong, bởi vì vậy mới có thể gặp lại chàng. Vân Phi Dương trầm mặc. Lâm Chỉ Khuê nói, tại thần giới truy sát chàng mấy trăm năm, lại kỳ quái yêu mến chàng, thật buồn cười. Không buồn cười đâu. Vân Phi Dương chân thành nói. Ta lớn lên đẹp trai như vậy, thiên kiêu chi nữ yêu mến ta rất bình thường. Lâm Chỉ Khuê im lặng. Nói đùa thôi. Vân Phi Dương ôm nàng, nói. Ta không có thân phận, không có địa vị, có thể được nàng ưu ái, nhất định là tổ tiên bốc khói xanh. Lâm Chỉ Khuê nói. Bởi vì loại tâm tính này mới khiến cho ngươi cấp thiết xác định ta có phải Đông Hoàng Khuê hay không, để cho chàng tự hào à? Đúng. Vân Phi Dương đáp. Lâm Chỉ Khuê nói. Hiện tại như chàng mong muốn, nữ nhi thần chủ đều bị chàng mê thần hồn điên đảo, tình nguyện lựa chọn tử vong. Vân Phi Dương cười nói. Cho nên nói cả đời này, ta phải trân quý nàng gấp bội. Lâm Chỉ Khuê nói. Chàng có phải lại muốn làm vung tay trưởng quỹ ném cuồng tông cho ta? Vân Phi Dương nói. Hiểu ta như vậy, may mắn là nữ nhân ta mà không phải địch nhân của ta. Lâm Chỉ Khuê nói. Ta giúp chàng tiếp quản cuồng tông, ngươi đi làm gì? Vân Phi Dương nói. Đi tìm người mang theo thần hồn còn lại, sau đó mang hài cốt dược thần đến dược giới. Còn việc khác hay không? Nếu có thời gian, sẽ đi hỏa viêm diễm giới, đi qua cửa u. Lâm Chỉ Khuê nói. Như thế chỉ sợ cần mấy trăm năm. Vân Phi Dương nói. ta có Tử Ngọc Tiên Hồ, có thể vượt vũ trụ, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Lâm Chỉ Khê nói. Tốt thôi. Cường giả khắp nơi tham gia đại điển kế nhiệm, lần lượt rời đi, Cuồng Nhân Tốc cũng trở về bình tĩnh. Bất quá. Nửa tháng sau, tin tức Cuồng Tông tuyển đệ tử truyền ra tiểu thần giới. Đám võ giả không ngoài ý muốn, dù sao, có tông chủ cường hãn như Vân Phi Dương mở rộng chiêu thu đệ tử, khuyết trương thế lực rất bình thường. Thực lúc trước, Cuồng Ngạo Thiên và các tông chủ đời trước tuyển nhận đệ tử, nhưng hiệu quả quá bé nhỏ. Dù sao, Cuồng Tông đã xuống dốc, lại ưu thích gây thù hằn, chỉ có đầu ngu mới có thể đi Cuồng Tông. Hiện tại khác biệt. Khi Lâm Chỉ Khê phát tin tức chiêu thu đệ tử ra ngoài, tuổi trẻ thiên tài đến từ bốn phía nhao nhao vọt tới. Phủ đệ Cuồng Tông, diễn võ trường. Mấy ngàn thiếu niên tuổi chừng 17-18 đang tập hợp, bọn họ đang lo lắng chờ đợi Cuồng Tông chắc thí. Khu vực trung ương có một cự thạch, đây là chắc thí thạch do Liễu Nhu sáng tạo. Võ giả có tu luyện cuồng kinh chỉ cần đưa bàn tay dán phía trên thì có thể kích hoạt ánh sáng. Màu sắc càng đậm đại biểu tốc độ tu luyện càng nhanh, chỉ cần đạt tới yêu cầu nhất định thì có thể bái nhập môn hạ Cuồng Tông. Nhưng mà, yêu cầu này rất cao. Liên tiếp chắc thí mấy canh giờ, ngàn thiếu niên thông qua chỉ có mấy người. Người tiếp theo, Đậu Tất đứng trước cự thạch cất cao giọng nói. Từ lúc Vân Phi Dương trở thành tông chủ, hắn cũng tăng lên làm trưởng lão. Cuồng Ngạo Thiên và Tả Tư Âu triệt để thoái ẩn, đặt tâm tư trên tu luyện võ đạo. Một thiếu niên cất bước đi tới, đứng trước cự thạch, vừa hưng phấn, vừa lo lắng. Ba. Hắn giơ tay lên dán trên đá, một lúc sau, lấp lói tia sáng chói mắt. Đậu Tất gật gật đầu. Thông qua. Thiếu niên kia hưng phấn không thôi. Trên diễn võ trường, đám thiếu niên lần lượt khảo hạch. Trong thư phòng tông chủ, Lâm Chỉ Khê đang tính toán phát triển Cuồng Tông như thế nào. Hừ. Trầm Tiểu Vũ ngồi bên cạnh thở phì phò nói. Vân Thúc quá đáng giận, một người rời đi lại bắt ta ở chỗ này bảo hộ Cuồng Tông. Lâm Chỉ Khê nghe vậy, lắc đầu. Vài ngày trước, Vân Phi Dương rời Cuồng Nhân Tốc, rời tiểu thần giới, nhưng vì bảo đảm Cuồng Tông cùng Lâm Chỉ Khê an toàn, đã yêu cầu Trầm Tiểu Vũ tỏa trấn. Hắn tin tưởng có Trầm Tiểu Vũ, có Trầm gia, Cuồng Tông khẳng định sẽ rất an toàn. Hạo Hãn Vũ Trụ. Một đạo tử sắc lưu quang không ngừng nhảy vọt trong không gian, mỗi lần nhảy vọt sẽ tiến lên mấy chục quang. Nhìn kỹ lại, đó là một hồ lô cự đại, thấu phát khí tức cường đại. Hiển nhiên, vật này chính là thiên giai cao phẩm chí bảo Tử Ngọc Tiên Hồ, khi tiến vào vũ trụ rốt cuộc bày ra giá trị của mình. Trong hồ lô là một không gian mấy chục sẵm, bên trong có giường, có nhà, giống như gian phòng bình thường. Bên trong tiểu hồ lô có trận tuyến lấp lóe ánh sáng, Liễu Nhu đang nghiên cứu cái gì trong đó. Hô! Hồi lâu sau, nàng chậm rãi thở một hơi cười nói. Phi Dương thần hồn la bàn đã bố trí xong. Vất vả cho nàng. Vân Phi Dương cười nói. Linh niệm Liễu Nhu khẽ động, một màn sáng xuất hiện, phía trên biểu hiện vũ trụ tinh không. Khác biệt với chiến thuyền, loại tinh không đồ này lớn hơn, chính xác hơn. Mà sau khi qua cải tạo, có thể trong vòng 10.000 quang cảm nhận được người mang theo thần hồn tồn. Hưu đột nhiên bên trái bản đồ tinh không hiện ra điểm sáng màu đỏ. Liễu Nhu vui vẻ nói. Phi Dương, vị diện tại trong 5.000 quang xung quanh có thần hồn giác tỉnh giả. Lúc này Vân Phi Dương khống chế Tử Ngọc Tiên Hồ thuận theo vị trí địa đồ cực tốc bay đi. Nhưng vừa đi không bao lâu, không gian vũ trụ chỗ hắn rời đi dập dờn, chợt xuất hiện một nam tử áo đen. Không nghĩ tới, Vân Phi Dương này lại có Tử Ngọc Tiên Hồ, xem ra muốn đuổi theo hắn rất khó khăn. Cũng may còn tốt. Hắn thản nhiên nói. Tại tiểu thần giới sớm khóa chặt khí tức hắn, vô luận đi chỗ nào, sớm muộn cũng đuổi kịp. Hưu! thân thể người này mơ hồ, lần nữa tan nhập không gian, quả nhiên đến vô tung, đi vô ảnh. Vân Phi Dương thúc đẩy Tử Ngọc Tiên Hồ cực tốc bay tới cũng không ý thức được, mình vừa rời tiểu thần giới đã bị để mắt tới. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1187 Hoang Man Đại Lục, Hoang Cát. Hoang Man Đại Lục. Một vị diện tiểu thần giới trưởng khống mới vừa tiến vào thời đại văn minh. Nơi này không có linh khí cường đại, nhân loại vẻn vẹn chỉ dựa vào lực lượng thân thể và đồ đá nguyên thủy gian nan sinh tồn chém giết dã thú. Bắc Đại Lục có một bộ lạc mấy vạn người, giờ phút này đang tiến hành tế tự. A Liễu Xíu. Đại tế ti làn da ngăm đen, mặc phục sức, đầu quan rượu dị, dưới đài cao đơn sơ quỳ xuống đất hô hào lời nói kỳ quái. Sau lưng hắn, vạn tộc nhân lõa lộ nửa người cường tráng quỳ bái, vẻ mặt thành kính. Đây là nghi thức bái thần của bộ lạc. Nó đã tồn tại thật lâu. Tế đàn nơi xa, một thiếu niên tuổi chừng 16, nằm phía trên, hai tay gối sau đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm. Hắn gọi Hoang Cát, tộc nhân của bộ lạc, ca. Một nữ hài đáng yêu lặng lẽ chạy tới, thanh âm trẻ con ngây thơ nói. Sao huyên không đi bái thần? Nàng này tên Hoang Linh, muội muội Hoang Cát, từ nhỏ phụ mẫu hai người đều mất, sống nương tựa lẫn nhau. Hoang Cát khinh thường nói. Bái thần không bằng bái chính mình. Hoang Linh bĩu môi. Ca vẫn chưa tin trên thế giới này có thần à? Hoang Cát nhìn bầu trời, nói. Có lẽ có nhưng cũng không phải bái thì có thể xuất hiện. Hoang Linh nói. Ca, nhanh đi bái thần đi, để tế tự biết huynh lại chạy trốn, nhất định sẽ rất tức giận. Hoang Cát duỗi cái lưng mệt mỏi nói. Ta ngủ một giấc. Chờ bọn hắn bái gần xong lại đi. Không được. Hoang Linh chống nạnh tựa như một tiểu đại nhân, nói. Hiện tại đi liền. Tốt tốt. Hoang Cát đứng lên, nói. Ta đi. Đột nhiên, trái tim của hắn truyền đến đau nhói, tròng mắt co vào, một cỗ bất an mãnh liệt xông lên đầu. Không tốt. Sắc mặt Hoang Cát đại biến, nói. Có hoang thú sắp tới. Nói rồi đứng trên cự thạch, la lớn hướng về đám người đang bái thần. Có hoang thú đến, có hoang thú đến. Thanh âm rất lớn truyền vào trong tai mọi người, xáo trộn bầu không khí đang nghiêm nghị. Đáng giận các tiểu tử kia lại la to, đây là khinh nhờn thần linh. Tộc nhân giận dữ không thôi, lại không để ý tới câu hoang thú muốn tới kia. Dù sao, thả mắt nhìn thảo nguyên trừ gió ra, lông thú cũng không có nói gì đến thú. Hoang Cát. Tế ti chủ trì nghi thức bái thần gõ mộc trượng văn tuyến cổ quái quát. Mau chạy tới đây sám hối. Đại tế ti. Hoang Cát nhảy xuống thần sắc bất an nói. Thật có hoang thú, mà phi thường mạnh, chúng ta nhanh chạy đi. Tiểu tử Hoang Cát này có phải lần trước tiến vào sơn lâm liệp sát hoang thú bị hù dọa hay không? Ha ha ha, ta tận mắt thấy tiểu tử này nhìn thấy hoang thú, cả dũng khí nắm trường mâu cũng không có. Mọi người đùa giỡn. Hoang Cát không quan tâm người khác trêu chọc, mà lớn tiếng gầm thét lên. Là thật cường đại hoang thú sắp tới rồi. Đại tế ti trầm mặt, nói. Hoang Cát. Nếu như ngươi không bái thần thì mau im đi, đừng ở chỗ này quấy rối. Hoang Cát tức giận dậm chân, loại bất an trong lòng kia càng nghiêm trọng, hắn lúc này lôi kéo tay Hoang Linh, nói. Muội muội, chúng ta đi. Nhưng mà, chỉ vừa đi mấy bước, Hoang Linh lại giãy giụa, ánh mắt kiên định nói. Ca, ta không đi, ta muốn bái thần cầu nguyện cho cha mẹ, cầu nguyện cho bộ lạc. Vẫn là Hoang Linh hiểu chuyện. Hoang Cát tiểu tử kia cũng thật là một nam tử hán còn không hiểu chuyện bằng muội muội. Mọi người nghị luận. Trong ánh mắt bọn họ không khó nhìn ra sự khinh bỉ đối với Hoang Cát. Muội muội. Hoang Cát nhìn Hoang Linh thống khổ nói. Muội cũng không tin ca sao? Hoang Linh rưng rưng nói. ca, huynh đã nói, huynh muốn trở thành nam nhân mạnh nhất bộ lạc, chứng minh cho cha mẹ đã chết xem. Nhưng hiện tại thế nào, huynh thay đổi, bó tay bó chân tham sống sợ chết. Hoang Cát nắm quyền, gân xanh xuất hiện, nói. Muội muội, lời ca nói, nhất định có thể làm được, nhưng trở thành cường giả, đầu tiên phải sống. Hoang Linh chỉ thảo nguyên mênh mông, nói. Không có hoang thú đến, ngươi đã chạy, đây là sống hả? Có. Hoang Cát gần như điên cuồng nói. Có hoang thú, rất mạnh, rất nhiều, chúng nó sắp. Oanh, oanh. Đột nhiên, mặt đất run rẩy kịch liệt, cách đó không xa, bùn đất lật ra, từng đầu hoang thú bay ra ngoài. Thể trạng chúng nó đến 3 năm trưởng, tướng mạo như hổ, tứ chi cường kiện, ngưng tụ thổ thuộc tính nhàn nhạt. Không tốt, là thổ khâu thú. Sắc mặt đại tế ti kinh biến, vạn tộc nhân tập thể trợn tròn mắt, căn bản không nghĩ tới, Hoang Cát nói đúng. Thần sắc Hoang Linh cũng ngốc trệ. Nhưng vào lúc này, nàng cảm giác mình bay lên. Xoát, xoát. Hoang Cát ôm muội muội vào trong ngực, như một con báo săn thoát ra ngoài, cũng quát to. Chạy mau. Khi nói chuyện, người đã chạy hơn 10 trượng, tốc độ rất nhanh. Nhưng, vạn tộc nhân lại thờ ơ, bắt đầu nắm trường mâu trong tay, tức giận giống to. Giết, giết. Bọn họ xông lên. Hoang Cát phi nước đại, phẫn nộ nói. Đó là một đám tam phẩm hoang thú, các ngươi xông lên chỉ có chịu chết. Oanh! Vừa dứt lời, mấy chục con thổ khâu thú xông vào đám người, mang theo lực lượng cường đại oanh sát nhân loại. Thời gian ngắn. Hơn ngàn tộc nhân cường tráng bị thổ khâu thú giết chết, mà đây tuyệt đối là đơn phương đồ sát. Chúng nó quá mạnh, mau bỏ đi. Nhanh về bộ lạc. Đại tế ti phát ra mệnh lệnh. Xoát, xoát. Tộc nhân còn thừa lúc này bỏ chạy về bộ lạc. Trong quá trình này, lại có mấy trăm tộc nhân bị tàn sát. Hoang Cát, phẫn nộ gầm thét. Hướng bộ lạc khác, cứ chạy về bộ lạc mình chỉ liên lụy càng nhiều tộc nhân. Nhưng, thanh âm bị hoang thú nổ hống bao phủ, tộc nhân chạy trốn căn bản không nghe thấy. Cũng không nghĩ tới. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, trốn về bộ lạc, sẽ có càng nhiều người liên thủ giết chết bọn thổ khâu thú này. Đáng giận. Hoang Cát tức giận phẫn nộ giống to. Xoát. Nhưng vào lúc này, một đầu thổ khâu thú nhào tới, tốc độ quá nhanh, để hắn căn bản trốn không thoát. Sắc mặt Hoang Cát đại biến. Mà lúc hoang thú sắp đánh tới, bỗng nhiên hai tay vung lên, ném muội muội ra bên ngoài. Hoang Linh bị ném ra 4-5 trượng, nằm sấp trên đồng cỏ, nàng kinh hoàng ngẩng đầu, chỉ thấy hai tay ca ca lấp lóe kim quang yếu ớt, hung hăng nắm lấy chân trước hoang thú. Muội muội. Hoang Cát dữ tợn quát. Chạy mau. Ca. Hoang Linh nỗ lực đứng lên. Nắm gậy gỗ trên đồng cỏ tiến lên. Rống. Nhưng vào lúc này, lại có một đầu thổ khâu thú xông lại, mà mục tiêu chính là Hoang Linh. Hoang Cát đang đau khổ chống đỡ thấy thế, phẫn nộ hét lớn. Muội muội. Xoát. Bên trong thân thể một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát trực tiếp lăng thổ khâu thú ra. Xoát. Hai mắt Hoang Cát đỏ bừng. Như điên nhào vào đầu hoang thú công kích muội muội. Bành. Tiếng vang truyền đến. Thổ khâu thú gào thét bị hung hăng đụng bay rất xa. Hoang Cát cản trước mặt Hoang Linh, bắp thịt bại nứt, máu tươi chảy ròng. Hoang Linh rơi nước mắt như mưa, khóc thút thít. Ca. Rống. Thổ khâu thú bị quật bay lần nữa xông lại, móng vuốt sắc bén, lấp lóe ánh sáng âm u. Cùng lúc đó lại có hai thổ khâu thú từ bên cạnh nhào tới. Sắc mặt Hoang Cát đại biến, lúc này cầm gậy gỗ từ trong tay muội muội, điên cuồng đập tới hoang thú đang vọt tới. Bành! Gậy gỗ nện trên đầu thổ khâu thú đột nhiên vỡ vụn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 1188 có cường giả xuất thủ cứu giúp hay không? Phốc! Phốc! Móng vuốt sắc bén vạch phá hư không, sau lưng Hoang Cát nhất thời hiện ra vết thương bắt mắt. Chết đi cho ta. Chịu đựng đau nhức kịch liệt, hai tay Hoang Cát bộc phát ra kim quang nhạt đảm như thiết chùy oanh ra ngoài. Bành, bành. Hai thổ khâu thú nhất thời bị đánh bay ra ngoài thống khổ gào thét. Phù phù. Đánh lui hoang thú, Hoang Cát quỳ một chân trên đất, giờ phút này hắn đã thương tích đầy mình. Ca. Hoang Linh núp phía sau khóc nước mắt đầy mặt. Nhanh chạy mau ca yểm hộ muội. Hoang Cát yếu ớt nói. Ta không chạy, huynh muội hai ta muốn chết cùng chết. Hoang Linh khóc nói. Rống. Nhưng vào lúc này, một đầu thổ khâu thú phẫn nộ bay tới, Hoang Cát thấy thế, ánh mắt phát ra tia buồn sầu. Hắn đã tinh bì lực tan mở ngoặc tròn một, thuộc tính vừa rồi trong thân thể đã tiêu hao sạch, căn bản không cách nào chống lại hoang thú. Sao kiệt sức? Mặc dù đã tuyệt vọng, nhưng Hoang Cát vẫn cắn răng mở ra hai tay, bảo hộ muội muội. Mình có thể chết, nhưng muội muội phải sống. Tuy loại bảo hộ này không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng thân tình vĩ đại điều khiển hắn buộc hắn làm như vậy. Phốc! Móng vuốt xẹt qua, mang theo huyết nhục, Hoang Cát thủy chung che chở muội muội, gắt gao cắn răng, nhẫn chịu thống khổ. Hô! Lại có một đầu thổ khâu thú xông lại, nó không vận dụng móng vuốt sắc bén mà dùng thân thể đập vào. Bành! Hoang Cát bị đụng bay rất xa. Mà Hoang Linh trong ngực cũng bay ra ngoài, rơi xuống đất. Rống, rống. Trong khoảnh khắc, hai thổ khâu thú rơi vào trước mặt Hoang Linh, hai con ngươi bộc lộ vẻ hung tàn. Muội muội. Hoang Cát máu me khắp người nằm trên mặt đất, chừng muốn xách cả mí mắt sống to. Ca. Hoang Linh kêu khóc. Rống. Hai hoang thú giơ chân trước lên, đập tới Hoang Linh. Không. Hoang Cát giận dữ hét. Phốc. Thanh âm móng vuốt xuyên thấu thân thể truyền đến, máu tươi vẩy ra, như tươi hoa đua nở. Thiếu nữ khả ái vẫn ngậm nước mắt nhìn ca ca thân thể đã bị xuyên thủng. Trước khi chết, nàng rất hối hận vừa rồi không nên nghi vấn ca ca mình. Ca thật xin lỗi. Tại thời điểm tất cả mọi người không tin huynh, ta cần phải tin tưởng huynh mới đúng. Ca thật xin lỗi. Hoang Linh mở miệng nói ra, nhưng cuối cùng tư duy phai mờ, vĩnh viễn chôn lời nói vào trong lòng. À. Mắt thấy muội muội chết đi, Hoang Cát ôm đầu, phẫn nộ giống to, hai mắt phát ra kim sắc quang mang. Hô. Đột nhiên, một cỗ khí tức khủng bố bạo phát trên thân Hoang Cát, trong nháy mắt lan tràn bốn phía. Từng kim sắc văn tuyến xuất hiện trên thân thể của hắn, bộc lộ ra thần uy. Gần trăm thổ khâu thú cảm nhận được cỗ khí tức kia, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vù vù. Khí tức gào thét, dần dần ngưng tụ ra một bóng dáng thần thánh không thể xâm phạm trong hư không. Đó là cái gì? Ngoài trăm dặm, rất nhiều tộc nhân trong bộ lạc nhìn thấy hư ảnh to lớn, thần sắc ngạc nhiên. Thân thể đại tế ti run rẩy quỳ trên mặt đất kích động nói. Thần đây là thần. Từng tộc nhân chạy trốn thần sắc ngốc trệ, bọn họ dừng lại quỳ trên mặt đất thành kính bái lại. Thần. Hoang Cát lảo đảo đứng lên, hai mắt lấp lóe kim quang, khóe miệng lại hiện ra một tia mỉm cười đắng chát. Cả gia viên của mình, cả muội muội kiếp này đều bảo hộ không được, tính là thần gì. Đạp. Hoang Cát bước ra một bước, tư ảnh to lớn chầm chầm giang hai cánh tay, khiến cho không gian vặn vẹo. Rống. Mấy chục thổ khâu thú run rẩy thân thể nhưng không dám chui vào trong đất chạy trốn. Bị thần uy áp chế, chúng mất đi năng lực hành động, trong lòng chỉ có hoảng sợ, chỉ có tuyệt vọng. Chết. Hoang Cát phẫn nộ giống to, song quyền bỗng nhiên đánh xuống, tư ảnh to lớn hung hăng nện xuống. Thần uy bạo phát, không gian vỡ nát, khắp nơi ầm vang chấn động, tựa như tận thế hàng lâm. Đại tế ti cùng tộc nhân mắt thấy lực lượng khủng bố như thế, trong lòng vừa giật mình, lại vừa hưng phấn. Đây chính là thần sao, quả thực quá mạnh, mạnh đến để cho chúng ta không dám tưởng tượng. Oanh! Song quyền của hư ảnh ngang nhiên đánh xuống, trăm thổ khâu thú bị chấn nát. Bụi đất dần dần tản mát, mảng khu vực bị hư ảnh oanh kích kia hiện ra hai hố sâu. Hô! Hoang Cát đứng nguyên chỗ, gấp rút hô hấp, hư ảnh to lớn dần dần phai mờ. Muội muội! Hoang Cát khó khăn từng bước đi qua, đi tới trước thi thể Hoang Linh, nhẹ nhàng ôm. A! Ôm Hoang Linh vào trong ngực, Hoang Cát gào khóc, nước mắt từ gương mặt trượt xuống, tung tóe trên mặt đất. Dù hiện tại hắn đã giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, biết mình là thần thần giới thì còn có ít gì. Vô dụng. Dù chém tận giết tuyệt tất cả hoang thú hoang man đại lục, muội muội cũng không thể phục sinh. Vì cái gì không thể thức tỉnh sớm, vì cái gì? Hoang Cát căm hận quát. Rống. Đột nhiên, lại có tiếng giống giận dữ từ đằng xa vang lên, mặt đất nhanh chóng vỡ vụn, một đầu hoang thú cao trăm trượng từ trong đất bùn thoát ra. Đại tế ti thấy thế, sắc mặt đại biến, hô. Thổ khâu thú vương. Xoát. Đột nhiên, lại có một đầu hoang chiều cao trăm trượng từ trong đất bùn xông ra, đứng trước người Hoang Cát. Đây lại là một đầu thổ khâu thú vương, dựa theo đẳng cấp tiểu thần giới tới nói, thì đã đạt tới linh thú đỉnh phong. Rống. Hai thú nổ hống, ánh mắt lấp lóe âm u. Xong. Trong lòng Hoang Cát chợt lạnh. Giờ phút này, thần lực trong thể nội hắn đã hao hết, căn bản không có cách chống lại. Thổ khâu thú vương cũng ý thức được điểm ấy, cho nên mới dám xuất hiện, báo thù. Xoát. Hoang Cát ôm Hoang Linh, hướng qua một bên phi nước đại, tuy thần lực đã cạn, không có lực lượng, nhưng mà phải sống sót. Bởi vì, chỉ có còn sống mới có thể trở thành cường giả, mới có thể xứng đáng với phụ mẫu và muội muội kiếp này. Rống. Thổ khâu thú vương giống được gầm rú một tiếng, điên cuồng vọt tới, mà lực lượng cuồng bạo phát hình thành một vệt sáng. Lực lượng rất mạnh. Mạnh đến nổi Hoang Cát giác tỉnh thần hồn cũng phải dâng lên khí tức tử vong. Trốn không thoát. Căn bản trốn không thoát. Hoang Cát không cam lòng giận dữ hết. Có cường giả đi ngang qua hoang man đại lục hay không, xuất thủ cứu giúp đi. Thanh âm dập dờn giữa bầu trời. Lúc này đi trông cậy vào có cường giả đi ngang qua hoang man đại lục, xuất thủ cứu giúp thực có chút buồn cười. Nhưng Hoang Cát chỉ có thể làm như thế, chí ít còn có một chút cơ hội. Đáng tiếc thanh âm truyền thật lâu, không có bất kỳ trả lời gì truyền đến. Tâm Hoang Cát lạnh. Trải qua bách thế luân hồi, cuối cùng vào hôm nay giác tỉnh thần hồn, lại phải chết đi lần nữa bị phong ấm. Hô! Khí tức cuồng bạo từ phía sau cuốn tới, khí tức tử vong trong lòng Hoang Cát ngày càng mạnh. Muốn chết! Hoang Cát vẫn phi nước đại, nhưng khóe miệng lại hiện ra mỉm cười đắng chát, trong lòng đã tiếp nhận vận mệnh vẫn lạc. Nhưng ngay tại lúc lực lượng mạnh mẽ sắp oanh đến, một cỗ lực lượng kinh khủng đến cực hạn từ trên không bạo phát xuống. Oanh! Hai thổ khâu thú vương bị lực lượng kinh khủng trực tiếp ép trên mặt đất, không thể động đậy. Hưu! Một đạo lưu quang bay tới, nhẹ nhàng rơi vào trên đầu thổ khâu thú sống đực, ánh sáng tan hết, một nam tử anh tuấn uy vũ bất phàm xuất hiện. Hoang Cát nhìn người này, thần sắc ngốc trệ, tiếp theo cuồng hỉ hô. Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1189 tham lang thần quân. Thời điểm thổ khâu thú vương đang muốn oanh sát Hoang Cát, thần uy khủng bố rơi xuống trực tiếp ép hai thú khó có thể động đậy. Quang mang tán đi, một nam tử cõng cử kiếm đỏ thấm rơi xuống. Hiển nhiên. Đây là Vân Phi Dương. Hắn điều khiển Tử Ngọc Tiên Hồ cực tốc chạy mấy ngàn quang rốt cuộc đi vào hoang man đại lục, rốt cuộc tìm được mục tiêu. Lại một vị thần. Bọn người đại tế ti nhìn thấy Vân Phi Dương cảm nhận được thần vị hiện ra quanh thân, ánh mắt lóe ra vẻ chấn kinh. Mà khi Hoang Cát nhìn rõ tướng mạo người đến, thì vừa mừng vừa sợ hô. Vân Phi Dương. Vân Phi Dương đứng trên đầu thú, cười nói. Đã lâu không gặp Tham Lang thần quân. Thần giới trước kia có Bắc Đấu Thất Tinh Thần, mà Tham Lang thần quân chính là đứng đầu Thất Tinh Thần. Dù địa vị hay thân phận đều bình khởi bình tỏa cùng chiến thần Vân Phi Dương. Hoang Cát xác tỉnh thần hồn Tham Lang thần quân dựa theo thần vị để tính tuyệt đối là thượng vị thần đỉnh phong. Năm đó Vân Phi Dương bị chư thần trấn áp, hắn cũng không tham dự, bởi vì tham dự đại chiến thần ma bị thương cho nên phải bế quan điều dưỡng ngàn năm. Tham Lang thần quân trưởng khống thân thể Hoang Cát khổ sở nói. Ngươi quả nhiên còn sống. Lần nữa nhìn thấy chiến thần, hắn không ngoài ý muốn, dù sao, mình trải qua bách thế luân hồi vì đang chờ hắn. Chỉ là không nghĩ tới tại lúc chính mình sắp chết, hắn lại đi ngang qua cứu mình. Vân Phi Dương cũng không phải đi ngang qua, mà cố ý tới tìm hắn, điểm này, Hoang Cát sẽ không nghĩ tới. Ta sống, ngươi đã giác tỉnh thần hồn chắc cũng hiểu rõ sứ mệnh của mình. Hiểu rõ. Tham Lang thần quân ngưng trọng nói. Vân Phi Dương nói. Vậy thì đi thôi theo ta rời khỏi nơi đây. Tìm được thần hồn giác tỉnh giả, hắn lại đi lên một bước về phía trước. Tham Lang thần quân dùng ngữ khí gần như khẩn cầu, nói. Ngươi có thể cứu muội muội ta không? Mặc dù chỉ nội trú trong thân thể Hoang Cát, nhưng mà chẳng khác gì Hoang Cát, cho nên Hoang Linh là chí thân của mình. Vân Phi Dương xuất hiện, bạo phát khí tức để hắn trong nháy mắt đoán thực lực tên này không khác biệt năm đó. Đây mới thực sự là thần, có lẽ có năng lực, phục sinh Hoang Linh. Vân Phi Dương nhìn về phía nữ hài trong ngực Hoang Cát, lắc đầu nói. Nàng đã chết. Trong lòng Tham Lang thần quân chợt lạnh, thân thể lảo đảo lui mấy bước, cuối cùng bất tỉnh. Hao phí quá nhiều thần lực, cùng một tia hy vọng cuối cùng sụp đổ, hắn dần biến mất. Nhanh như vậy đã xỉu. Vân Phi Dương lắc đầu. Ta còn không nói xong mà. Hưu. Hắn vung tay lên thu Hoang Cát và Hoang Linh vào Phi Dương đại lục. Vị diện này không có hệ thống võ đạo hoàn chỉnh, không có võ giả chân chính, lại tồn tại hung thú đẳng cấp cao, thật bi kịch. Bản thần đã tới đây thì đưa các ngươi một hồi tạo hóa. Hưu. Cường đại linh hồn lực từ trong thân thể Vân Phi Dương tràn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoang vu đại lục. Vù vù. Đột nhiên thuộc tính ngũ hành tinh thuần rất nhanh tràn ra toàn bộ thế giới. Vân Phi Dương vận chuyển tiên thiên ngũ hành trong thân thể không ngừng cung cấp thuộc tính có thể tu luyện cho đại lục. Cùng lúc đó, rất nhiều nhân loại thiên tư không tệ trong thức hải hiện ra vô số tin tức, có hệ thống võ đạo hoàn chỉnh, có công pháp tu luyện đơn giản. Ánh mắt bọn họ xuất hiện hưng phấn, càng dâng lên sùng bái, tiếp theo quỳ xuống. Rống, rống. Hoang thú sinh tồn trên đại lục cùng nhau gầm nhẹ, hai mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Khi linh hồn lực thẩm thấu, thực lực chúng nó bị áp chế, chỉ mạnh hơn thú rừng bình thường một điểm. Đây là Vân Phi Dương đang cấp thời gian trưởng thành cho nhân loại hoang man đại lục. Khi bọn hắn đi vào quý đạo võ đạo, hình thành võ đạo tuần hoàn hoàn thiện, cường đại hoang thú sẽ được giải phong. Sau khi làm xong, Vân Phi Dương phất một tay lên, không gian dập dờn, thân thể dần dần biến mất. Đại tế ti cùng tộc nhân nhao nhao dập đầu trong lòng kính sợ. Bọn họ ghi lại bộ dáng Vân Phi Dương, tương lai không lâu, hoang man đại lục võ đạo thịnh hành, hắn được phụng làm thần linh trí cao vô thượng. Cũng không biết ngủ say bao lâu, Hoang Cát dần dần tỉnh táo lại, khi hắn cảm giác được mình nằm trên một giường mềm mại, thần sắc ngạc nhiên. Ca. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng muội muội. Tâm thần Hoang Cát chấn động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên giường Hoang Linh mỉm cười nhìn mình, khóe mắt có nước mắt. Nằm mơ sao? Nhất định là mộng. Hoang Cát ngơ ngơ ngắc ngắc nói. Trước khi hôn mê, tuy bị Tham Lang thần quân trưởng khống thân thể, nhưng hắn vẫn biết muội muội đã chết trong tay hoang thú. Hoang Linh lau nước mắt, nói. không phải mộng, là thật, muội còn sống. Thật sao? Hoang Cát run rẩy hỏi lại. Hoang Linh gật đầu đáp. Là Vân Đại Ca cứu ta. Vân Đại Ca. Hoang Cát chợt nhớ tới, lúc mình ngủ say, nghe được danh tự kia, người kia. Két. Vào lúc này, Vân Phi Dương đẩy cửa đi tới, Hoang Linh nói. Ca, hắn là Vân Đại Ca. Nhìn thấy Vân Phi Dương thấy rõ tướng mạo hắn, Hoang Cát rốt cuộc khẳng định, hắn chính là người mình phải đợi. Xoát. Hoang Cát từ trên giường nhảy xuống quỳ trên mặt đất, hướng Vân Phi Dương nói. Cảm ơn. Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung tay lên, nâng hắn, nói. Dưới đầu gối đàn ông là vàng, không được tùy tiện quỳ xuống. Hoang Cát chân thành nói. Hoang Cát ta gánh vác thần hồn tham lang thần quân, nhất định toàn tâm toàn ý phụ tá Vân Đại Ca hoàn thành sứ mệnh. Vân Phi Dương cười nói. Có câu nói này đã đủ, cũng không uổng công ta dùng sinh mệnh quả. Nguyên lai phục sinh Hoang Linh phải dùng sinh mệnh quả. Loại quả thực khởi tử hồi sinh nghịch thiên này tuy số lượng không nhiều, nhưng vẫn rất đáng giá khi dùng cho một thần hồn giác tỉnh giả. Dựa vào tinh không đồ, Vân Phi Dương trong thời gian ngắn tìm được một thần hồn giác tỉnh giả quả thật rất thoải mái. Thoải mái hơn là hắn giao Hoang Cát cho bọn người La Mục, về Tử Ngọc Tiên Hồ, Liễu Nhu nói. Phi Dương lại phát hiện hai người mang theo thần hồn. Quả nhiên, trên bản đồ tinh không tại không cùng vị trí, lóe ra hai ánh sáng. Vân Phi Dương cười nói. Lên đường. Nói rồi khu động Tử Ngọc Tiên Hồ, hướng về khu vực gần nhất. Nhưng vừa bay không bao lâu, không gian hư không phía trước sập sờn, một nam tử áo đen bay tới. Có người. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Xoát. Đột nhiên, người áo đen đột nhiên xuất hiện, một tay vung ra, một thanh hắc kiếm xuất hiện, bỗng nhiên chém tới. Hô. Kiếm khí cuồng bạo tê liệt hư không, mang theo lực lượng kinh khủng ngang nhiên oanh đến. Sắc mặt Vân Phi Dương đại biến, bởi vì hắn trong nháy mắt cảm nhận được cường độ kiếm khí đột phá đơn vị ngàn vạn. Cường giả. Tuyệt đối là cường giả. Xoát. Lưu quang lóe lên, Vân Phi Dương xuất hiện trong hư không, Tử Ngọc Tiên Hồ hóa thành lưu quang tan nhập thể nội. Cùng lúc đó, Thái Hư Bạc Kim chiến giáp khoác lên người, ngũ linh thần kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, kiếm khí xuất hiện. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1190 bán tiên. Người áo đen đột nhiên xuất hiện, xuất thủ ngưng tụ kiếm khí rất mạnh. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng không phải ăn chay, dù đối phương rất nhanh cũng kịp thời bắt được. Tại tình huống bậc này, hắn có thể lựa chọn kích phát tốc độ Tử Ngọc Tiên Hồ, nhảy vọt không gian trong nháy mắt tránh đi. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà lại thu hồi chí bảo, ngũ linh thần kiếm ra khỏi vỏ, nước chảy mây trôi chém ra một kiếm. Người áo đen rất mạnh. Chí ít đã đạt tới cấp độ thiên tôn đại viên mãn, cho nên trong nháy mắt chiến ý Vân Phi Dương được thiêu đốt. Từ lúc đột phá chí tôn tái tạo thần cách còn chưa có thống khoái đánh một trận, mà người này lại là đối thủ tốt nhất. Hô! Kiếm khí lạnh lùng bắn tới nhưng rõ ràng hơi yếu nếu so với kiếm khí người áo đen. Bành! Kiếm khí chạm vào nhau, tiếng vang truyền đến, tư không ngàn dặm xung quanh vỡ vụn. Bị lực lượng cường đại phản phệ, Vân Phi Dương lui phía sau cho đến trăm trượng mới đứng vững thân thể. Người áo đen chỉ lui mấy trượng. Ánh mắt Vân Phi Dương ngưng trọng. Vừa rồi hắn xuất một kiếm kia, tuy không bạo phát mạnh nhất, nhưng ít ra ngưng tụ thuộc tính ngũ linh đối bính mà đối phương chỉ lui mấy bước, thực lực hắn không chỉ thiên tôn đại viên mãn. Ngươi là ai? Vân Phi Dương mở miệng nói. Khi nói chuyện, vẫn bảo trì cảnh giới cao độ. Người áo đen nói. Trước lúc ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là ai. Xoát. Phóng ra một bước, hắc kiếm vạch ra kiếm khí màu đen như gió cuốn mây tan đánh tới. Lần này uy lực mạnh hơn trước, mạnh đến nỗi để sắc mặt Vân Phi Dương ngưng trọng. Ông! Ngũ linh thần kiếm hơi run rẩy, phát ra ngũ thải quang mang, kiếm linh bên trong lộ ra phấn khởi, muốn thống khoái đánh một trận. Như nó mong muốn. Ngũ linh thuộc tính của Vân Phi Dương phun trào rót vào kiếm thể để cường độ trong nháy mắt đề cao, bỗng nhiên chém tới. Hô! Ngũ linh thuộc tính phối hợp với ngũ linh thần kiếm bộc phát ra kiếm khí tê liệt không gian ầm vang phóng đi. Người áo đen ngạc nhiên không thôi. Vậy mà nắm giữ tiên thiên ngũ hành thể, khó trách chủ thượng lại phái ta tới. Chủ thượng! Vân Phi Dương đoán người này ngăn cản chính mình hẳn là giới chủ nào đó bày mưu đặt kế. Giới chủ linh vũ giới. Nhất định là hắn. Tại vực ngoại chiến trường giết nhiều võ giả linh vũ giới như vậy, nhiều thiên tôn như vậy tìm đến mình báo thù, Vân Phi Dương không ngoài ý muốn. Đợi ta có năng lực đánh với giới chủ, người thứ nhất chết trong tay ta chính là ngươi giới chủ linh vũ giới. Mục quang Vân Phi Dương lãnh lệ, oanh, ngũ linh kiếm khí cùng hắc sắc kiếm khí chạm vào nhau, lực lượng cường đại nổ tung, lần nữa tàn phá ngàn dặm không gian. Lần đối bính này, Vân Phi Dương vẫn ở thế yếu. Hắn lùi gấp mấy trăm trượng, tay cầm kiếm run rẩy kịch liệt, hổ khẩu hơi đau. Người áo đen cũng lui, nhưng không xa, con ngươi hiện lên tia kinh ngạc. Liên tiếp nhận ta hai kiếm, thân thể không vỡ nát, xem ra ngươi đã ngưng tụ thần thể. Vân Phi Dương không nói. Giờ phút này, hắn đang suy nghĩ mình rốt cuộc nên chiến hay nên chạy. Người áo đen quá mạnh, Vân Phi Dương nghĩ, dù thi triển chiến thần hồn thể để nhị biến cũng rất khó chiến thắng. Đã như vậy, cần gì phải lãng phí thời gian, không bằng sớm thoát khỏi, đi tìm người mang theo thần hồn. Nghĩ đến đó, tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động, Tử Ngọc Tiên Hồ trong nháy mắt xuất hiện, mà hắn dung nhập bên trong cực tốc bay đi. Người áo đen khẽ nhíu mày, lúc này nâng hắc kiếm trong hư không chém 9 cái. Hô! Hô! 9 đạo hắc sa kiếm khí từ phía sau gào thét đến tựa như răng nanh giao thoa. Nhưng Vân Phi Dương đắc vào Tử Ngọc Tiên Hồ quả thực như cá về đại hải, tiêu sái liên tục né tránh từng đạo kiếm khí, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Đáng giận. Hắc bào nhân tức giận. Lại để một võ giả chỉ có thực lực thiên tôn đại viên mãn nhẹ nhóm chạy đi. Bất quá, nghĩ đến tên kia có Tử Ngọc Tiên Hồ, lại thoải mái hơn nhiều, tiếp theo lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi không thoát. Ông! Thân thể tan nhập không gian đuổi theo Vân Phi Dương. Hắc bào nhân đã khóa chặt khí tức Vân Phi Dương, chỉ cần hắn hơi dừng lại tại vị diện nào đó, thì có thể trong nháy mắt đuổi kịp. Thưu! Thưu! Tử Ngọc Tiên Hồ không ngừng nhảy vọt, tốc độ cực nhanh còn hơn nhất đẳng chiến thuyền linh vũ giới. Kỳ quái! Liễu Nhu đứng trước màn sáng tinh không đồ, nâng cằm nói. Hắc bào nhân kia xuất hiện tại sao không có biểu hiện? Nàng bố trí trận pháp phức tạp, có thể trong vòng 1000 quang bắt được khí tức võ giả, người áo đen đột nhiên xuất hiện vậy mà không có biểu hiện gì, để cho nàng rất phiền muộn, rất bị đả kích. Vân Phi Dương nói, thực lực người này rất mạnh, chỉ sợ đã đạt tới tầng thứ bán tiên. Trước đây không lâu từng hỏi thăm qua Trầm Tiểu Vũ, nên hắn biết được tầng thứ võ đạo cảnh giới cao hơn. Xác thực nói, là hệ thống cảnh giới chân vũ thần vực. Cảnh giới trên thiên tôn đại viên mãn, tên là bán tiên, chia ra nhất đến cửu phẩm và đại viên mãn, chỉ có đạt tới bán tiên đại viên mãn mới có thể trở thành nhất giới chi chủ. Nói đúng hơn là, giới chủ linh vũ giới, giới chủ mê tung giới đều có thực lực bán tiên đại viên mãn. Vân Phi Dương đoán hắc bào nhân là cường giả bán tiên cũng đoán ra thực lực nhiều nhất chỉ là nhất phẩm. Bởi vì theo Trầm Tiểu Vũ nói, bước vào bán tiên dù bán tiên nhất phẩm thấp nhất cũng có thể một người đánh 10 thiên tôn đại viên mãn. thực lực bán tiên nhị phẩm càng kinh khủng, một người có thể đánh 10 nhất phẩm bán tiên, tương đương với đánh 100 thiên tôn đại viên mãn. Vân Phi Dương tự tin, nhưng tuyệt sẽ không cho rằng hiện tại mình có thể đánh một trận cùng cường giả bán tiên nhị phẩm trở lên. Ngạnh kháng hai kiếm trước, tuy cố hết sức, nhưng dựa vào chiến thần thể cường hãn ngạnh kháng vẫn được, cho nên có thể thấy đối phương nhiều lắm là bán tiên nhất phẩm. Có lẽ vừa bước vào bán tiên. Tên này phân tích không sai, hắc bào nhân xác thực vừa bước vào bán tiên, nếu không một kiếm chém xuống, Vân Phi Dương cũng phải vận dụng các loại áp chủ bài để bảo mệnh. Thì ra là thế. Liễu Nhu hiểu rõ, ngưng trọng nói. Phi Dương, chàng bị cường giả cấp bậc này để mắt tới, nhất định phải cẩn thận. Không việc gì. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Năm đó nam nhân của nàng lực chiến chư thần, chỉ một bán tiên sao có thể làm khó được ta. Liễu Nhu lườm hắn một cái. Còn không phải đế quân thiên chỉ phái mấy tên thần quân, nếu quả thật muốn giết chàng, lệnh bắt đấu thất tinh thần xuất thủ, sao chàng có thể kéo lâu như vậy? Vân Phi Dương trầm mặc. Xác thực, nếu như năm đó tùy tiện 7-8 thần quân như Tham Lang tham dự trấn áp thì có thể giải quyết hắn. Như ý thức được mình đả kích tự tin hắn, Liễu Nhu cười nói. Phi Dương, chàng bây giờ đã không tệ. Mới chí tôn cảnh đã có thực lực của vạn năm trước. Nếu như đột phá đến thiên tôn đại viên mãn, đừng nói bắt đấu thất tinh thần, dù tăng thêm nam đấu thất tinh thần cũng có thể đánh bại họ. Cũng đúng. Vân Phi Dương cười nói. Ta vẫn chỉ là một mầm cây nhỏ, còn có không gian trưởng thành rất lớn. Nói rồi ôm Liễu Nhu tiêu sái đi vào hồ lô lớn, còn về đi vào để làm gì thì Phật dạy không thể nói, nên không nói được. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1191 Ngô thần uy vũ. Một phen vân vũ, tóc xanh Liễu Nhu tán loạn, gương mặt ửng hồng, nằm trong chăn ngủ say. Trong khoảng thời gian này, bố trí phòng ngự đại trận ngàn dặm quanh cuồng nhân tốc. Lại an trí tinh không đồ, đã thể xác tinh thần giã rời. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giúp nàng sửa chăn mền, sau đó ngồi xếp bằng xuống, linh hồn dung nhập Phi Dương đại lục, xuất hiện trước sinh mệnh cây non. Tiểu gia hỏa nhanh thức tỉnh đi a. Vân Phi Dương nói thầm. Biết được phía trên thiên tôn đại viên mãn còn có bán tiên, hắn muốn càng nhanh mạnh lên. Lúc này có thể nhanh chóng đột phá chỉ có ỷ vào sinh mệnh cây non trưởng thành. Chờ đợi quá nhàm chán, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Dựa theo cảnh giới chân vũ thần vực, vạn năm trước đế quân thiên khẳng định cũng là bán tiên, nhưng tại trước mặt cường giả sáng tạo tiểu thần giới lại không chịu nổi một kích. Chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, đế quân thiên lúc ấy cũng không phải bán tiên đại viên mãn. Thứ hai, thực lực cường giả kia đã áp đảo bán tiên đại viên mãn. Vân Phi Dương càng hy vọng loại thứ nhất, bởi vì thế nói lên, đế quân thiên yếu, tuy đối thủ mạnh còn ở tầng thứ bán tiên. Như thế, mình muốn báo thù cho thần giới, muốn diệt hết tiểu thần giới, độ khó khăn sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Vân Phi Dương đoán đến đoán lui cũng không ý thức được một điểm. Giới chủ vạn năm trước diệt thần giới, sáng tạo tiểu thần giới và giới chủ trưởng quản tiểu thần giới hiện tại không phải cùng một người. Vân Phi Dương nói. Dù cho khả năng thứ hai, ta cũng không sợ, sớm muộn gì cũng có một ngày chạm tên kia dưới kiếm. Phi Dương. Ngoại giới truyền đến âm thanh Liễu Nhu. Đến vị diện của người mang theo thần hồn thứ nhất rồi. Vân Phi Dương nghe vậy, nhất thời xuất hiện bên trong Tử Ngọc Tiên Hồ. Vương giả đại lục một trong các đại lục tiểu thần giới trường khống, vi diện cao cấp. Khi Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi xuống, nguyên niệm phóng thích trong nháy mắt đã bắt được mục tiêu mình muốn tìm đang ở bên trong thành trì lớn nhất. Hưu! Hắn thi triển thân pháp. Xuất hiện trên bầu trời thành trì, ánh mắt khóa chặt nam tử mặc chiến giáp trong diễn võ trường. Căn cứ la bàn. Vân Phi Dương có thể xác định trong thân thể người này có thần hồn, nhưng chưa giác tỉnh. Dưới đài cao, vô số võ giả nhìn chằm chằm nam nhân mặc chiến giáp, ánh mắt có sùng bái cùng cuồng nhiệt thật sâu. Xoát! Chiến giáp nam tử chống nạnh, khí phách lên tiếng. Thần dân của ta có nghe nói qua chiến đấu chi thần của thần giới. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Đám võ giả cuồng nhiệt đồng thanh đáp. Nghe nói qua. Âm thanh chấn thiên thật lâu chưa tiêu. Vân Phi Dương buồn bực, tin tức có quan hệ đến mình đã bị đế quân thiên xóa đi rồi mà. Tại sao có nhiều người trong vị diện này biết thế? Keng. Bảo kiếm trong tay chiến giáp nam tử ra khỏi vỏ, cấm dưới chân, bộc lộ ra khí tức cường đại. Vân Phi Dương yên lặng cười một tiếng. Khí tức rất mạnh, nhìn qua như một chuôi chí bảo rất ngưu bức, nhưng trên thực tế, chỉ là khí tức cấp bậc cũng chỉ thất bát phẩm của phàm giới. Hắn có thể nhìn ra vì thực lực hắn mạnh, đám võ giả dưới đài lại không cách nào dò xét. Cho nên khi kiếm xuất vỏ kiếm, ánh mắt cuồng nhiệt càng thêm nồng đậm. Lớn tiếng nói. Chiến giáp nam tử hỏi. Đây là kiếm gì? Mọi người cùng hô lớn. Hỗn nguyên càn khôn kiếm. Vân Phi Dương nghe vậy kém chút không ổn định được thân thể, sụp đổ nói. Cái này mà là hỗn nguyên càn khôn kiếm. Bành. Chiến giáp nam tử hung hăng nện ngực trước, nói. Chiến giáp này là cái gì? Mọi người cùng kêu lên hô. Thái hư bạch kim chiến giáp. Vân Phi Dương lập tức sạm mặt nghĩ thầm, nếu cái này là bội kiếm và chiến giáp của ta thì trận đánh với chư thần năm xưa chỉ sợ sớm đã chết mấy trăm lần. Đạp! Chiến giáp nam tử phóng ra một bước, hai tay giơ lên cất cao giọng nói. Ta là ai? Mọi người điên cuồng hô lớn. Chiến thần, Vân Phi Dương. Nếu như không phải Vân Phi Dương tận mắt nhìn thấy một đám phần tử cuồng nhiệt, hướng về phía chiến giáp nam tử hô to còn tưởng rằng đang gọi mình. Bội kiếm, chiến giáp ta đều giả mạo, hiện tại, ngay cả ta bản thân cũng giả mạo, thú vị, thú vị. Vân Phi Dương cười rộ lên. Hắn đứng trên không cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem chiến giáp nam tử biểu diễn. Nhìn hắn làm sao trang bức. Xoát. Chiến giáp nam tử vung tay lên tiếng la dừng lại. Mà hắn còn ngạo nghễ nói. Các ngươi đi theo ta cuối cùng có một ngày sẽ đăng lâm thần giới thành tựu võ đạo càng mạnh. Thề chết cũng đi theo chiến thần Vân Phi Dương. Thề chết cũng đi theo chiến thần Vân Phi Dương. Thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước hô để bản thân Vân Phi Dương đều hơi nóng máu sôi trào. Nhưng vào lúc này, ngoài thành bay tới một tên võ giả lạnh lùng quát. Vân Phi Dương, bản tôn rốt cuộc tìm được ngươi. Hô! Quanh thân bạo phát ma khí cường đại tràn ngập mà đến khiến cho võ giả trên đài cao run sợ. Là ma tộc. Sao xuất hiện ở đây? Theo khí tức. Chí ít đã đạt đến vũ thánh đỉnh phong. Võ giả dưới đài triệt để loạn nhưng bọn hắn cũng không có chạy, mà cùng nhau nhìn về phía chiến giáp nam tử trên đài cao. Không có việc gì. Thần giới chiến thần ở đây. Hắn là khắc tinh của ma tộc, đủ để giải quyết hết. Vân Phi Dương lắc đầu cười, tên cái gọi là ma tộc kia phát ra khí tức ma tộc là giả, thân phận chân chính là nhân loại. Hừ. Chiến giáp nam tử cười lạnh một tiếng, nói. Ma tặc nho nhỏ cũng dám xuất hiện, thật muốn chết. Xoát. Khi nói chuyện, vung tay lên kim sắc quang mang xuất hiện hóa thành đại thủ, chụp vào ma tộc võ giả. Là thần lực. Võ giả dưới đài sôi trào. Vân Phi Dương lại co giật khóe miệng bởi vì kim sắc quang mang này không phải thuộc tính, mà là một loại bột phấn mà vàng. Còn về thực lực tên kia, nhiều lắm chỉ đến Vũ Hoàng, chí ít có hơn mấy người bên trong võ giả dưới đài cao hơn hắn. 3. Kim sắc bột phấn che giấu dưới đại thủ trực tiếp chộp vào tên ma tộc võ giả kia, mà đối phương thì thống khổ hét thảm. Quay lại đây. Chiến giáp nam tử bỗng nhiên vung lên kéo ma tộc võ giả tới trùng điệp ngã trên mặt đất. A, là thần lực quá đáng giận, bản tôn chủ quan. Ma tộc võ giả ngã trên mặt đất thống khổ quát to. 3. Chiến giáp nam tử giẫm trên mặt hắn, lạnh lùng nói. Không muốn chết, quy thuận bản thần. Tốt tốt, ta quy thuận, ta quy thuận. Ma tộc võ giả đầu hàng. Nhìn đến đây, khóe miệng Vân Phi Dương co giật càng mạnh, nghĩ thầm, con vợ ngươi, diễn kỹ thực cay con mắt. Ngô thần uy vũ. Ngô thần uy vũ. Võ giả dưới đài cuồng nhiệt hô to cắt ngang suy nghĩ Vân Phi Dương, mà hắn kém chút thổ huyết. Một đám ngô ngốc, thật tin. Nghe mọi người la, trên mặt chiến giáp nam tử hiện ra vẻ ngạo nghễ, rất hưởng thụ loại cảm giác được người sùng bái này. Mà một khắc này, hắn cũng xem mình như đại nhân vật, mình chính là Vân Phi Dương, là chiến thần. Ba ba ba. Đột nhiên tiếng vỗ tay thanh thúy lấn áp tiếng gọi ầm ý truyền khắp diễn võ trường. Mọi người dừng lại theo thanh âm nhìn lên, chỉ thấy nơi xa trên không trung xuất hiện một người mặc áo choàng đang đứng, thấy không rõ tướng mạo. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, nói. Ma khí thật mạnh, người này là ma tộc chân chính. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1192 mạc tướng đến chậm. Xuất hiện nam tử thần bí là ma tộc chân chính, mà lại theo khí tức Vân Phi Dương suy đoán thực lực người này chí ít đã đạt đến nửa bước vũ thần. Tu vi này ở vương giả đại lục là tồn tại tối cao. Ma tộc võ giả dậm chân tại hư không, rất nhanh đã đến, hắn nhìn về phía chiến giáp nam tử trên đài cao. Biểu diễn rất đặc sắc. Thanh âm khàn khàn truyền ra mang theo ma khí khiến người ta không rét mà run. Mọi người nhao nhao nuốt một miếng nước bọt, tâm thần kinh hãi, nhưng cũng không có bối rối. Không có việc gì, thần của chúng ta, khắc tinh của ma tộc Vân Phi Dương ở ngay chỗ này, bất luận ma tộc nào đều sẽ bị giải quyết. Cuồng nhiệt tâm tính để bọn hắn chẳng sợ hãi, càng thật sâu mong mỏi, chiến giáp nam tử có thể lần nữa đại phát thần uy. Nhưng, bọn họ cũng không biết, khi chiến giáp nam tử cảm nhận được cỗ khí tức đáng sợ kia, bắp chân run rẩy. Nếu không có chiến giáp chất lượng tốt gượng chống thân thể, chỉ sợ hắn đã sớm hoảng sợ co quắp chạy mất. Đã giả mạo chiến thần, lại tìm người giả mạo ma tộc. Hắn khẳng định biết người khoác áo choàng là ma tộc hàng thật giá thật. Thực lực quá mạnh. Mạnh đến nổi mình bất lực chống lại. Diễn viên bị chiến giáp nam tử giẫm dưới chân cũng ý thức được. Hắn cúi đầu, lặng lẽ bò ra sau, muốn chuồn. Hừ. Đột nhiên, chiến giáp nam tử lạnh lùng nói. Không nghĩ tới trên đại lục ta trưởng khống còn có một tên ma tộc. Như thế cũng tốt. Hắn thanh lạnh lùng nói. Đứng dậy, đánh với hắn một trận, đến cho thấy ngươi là chân tâm thực ý đầu nhập vào bản thần. A, võ giả đang bò sát nhất thời trợn mắt, chiến giáp nam tử còn truyền âm. Moa, đừng chạy, giúp ta đứng vững. Đánh sắm. Võ giả ma tộc truyền âm lại. Tên này ít nhất cũng là nửa bước vũ thần, ta đi lên chỉ chịu chết. Chiến giáp nam tử thì sụp đổ nói. Ngươi không lên, thân phận ta sẽ bị vạch trần. Chó moa, lúc này còn để ý thân phận gì, nhanh chạy đi, nếu không, chúng ta lại đi tới cái vị diện khác lừa gạt. Có đạo lý. Chiến giáp nam tử đột nhiên hiểu rõ. Hắn đè ép phần sợ hãi, lạnh lùng nhìn về phía áo choàng nam tử, nói. Tiểu tử. Ta vừa rồi vận dụng thần lực quá nhiều, có đảm lượng cho ta thời gian vài ngày điều dưỡng. Xoát! Ma tộc võ giả xuất hiện trước mặt hắn, lãnh đạm nói. Ngươi giả mạo người nào, không liên quan gì đến ta. Nhưng! Hắn chỉ võ giả đang như rùa bò kia, lạnh lẽo âm ao nói. Lại giả mạo ma tộc biểu hiện không có cốt khí như thế để cho ta rất tức giận. Chiến giáp nam tử nuốt một miếng nước bọt, ma khí lồng hành quấy rối để hắn cảm giác như đưa thân vào địa ngục. Hắn run rẩy truyền âm qua. Ca, ta chỉ đi ra kiếm miếng cơm ăn, vô ý mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Thứ lỗi. Ma tộc võ giả cười lạnh. Ngươi cho rằng có thể. Xoát. Hắn bỗng nhiên nhô ra tay, đặt lên cổ chiến giáp nam tử. Chiến thần Vân Phi Dương thật sao, chỉ cần quỳ xuống thần phục với ta, ngày hôm nay tha cho ngươi khỏi chết. Chiến giáp nam tử tìm người giả mạo ma tộc, phối hợp bị đánh bại rồi đầu hàng, để áo choàng nam tử rất giận, cho nên hắn muốn nhục nhã một phen tên này trước mắt bao người. Xác thực mà nói, lấy ma tộc thân phận đi nhục nhã thần tộc, đi nhục nhã chiến thần. Vân Phi Dương đứng trên bầu trời nhíu chặt đầu mi, nhưng cũng không xuất thủ, hắn ngược lại muốn xem, tên diễn viên vụng về kia có dám lấy thân phận chiến thần Vân Phi Dương quỳ xuống hay không. Ma tộc võ giả lấy lực lượng kinh khủng trói buộc chiến giáp nam tử, để sắc mặt hắn dữ tợn, dưới đài cao, đám võ giả đang cuồng nhiệt thì trợn tròn mắt. Thần của chúng ta, tín ngưỡng của chúng ta tại sao lại bị trói buộc, tại sao lại lộ ra thống khổ? Không có khả năng. Ngô thần là khắc tinh của ma tộc, sẽ không bị tùy tiện trói buộc như vậy, hắn nhất định đang nhường, hoặc vừa rồi vận dụng thần lực, rất suy yếu. Võ giả bị lừa còn chưa ý thức được người bọn họ sùng bái, tín ngưỡng chiến thần Vân Phi Dương chỉ là một tên lừa gạt. Ma tộc võ giả nằm rạp trên mặt đất, vội vàng truyền âm qua. A chít, nhanh quỳ xuống. Quỳ xuống. Hai con ngươi của nam tử gọi A chít hiện ra vẻ giãy giụa. Ánh mắt Vân Phi Dương trên không càng lãnh lệ, hai ngón tay bắt đầu ngưng tụ ra chân long lực. Chỉ cần tên kia dám lấy thân phận của mình quỳ xuống, như vậy hắn sẽ trực tiếp mạt sát, lấy đi thần hồn bên trong thân thể. Lực lượng ma tộc võ giả chụp lấy A Chiết càng lúc càng lớn, ma khí càng nồng đậm để cho hắn nhận xong trọng tra tấn. Quỳ xuống. Tha cho ngươi khỏi chết. Thanh âm truyền tới truyền vào tai A Chiết, hắn gian nan suy nghĩ, cuối cùng nhắm mắt lại. Vân Phi Dương trên không trung, dựa vào nét mặt của hắn đã thấy được đáp án, chân long lực giữa hai ngón tay cấp tốc ngưng tụ. Nhưng lúc chuẩn bị đánh xuống, A Chiết giống như đã thỏa hiệp, lựa chọn từ bỏ lại mở mắt kiên định nói. Ta, chiến thần Vân Phi Dương, thà chết, không quỳ. Vân Phi Dương nghe vậy, chân long lực ngưng tụ giữa hai ngón tay phai mờ, khóe miệng hiện lên nhàn nhạt mỉm cười. Tuy hắn biết tên kia đang giả mạo mình, nhưng nói ra câu nói này lại dâng lên một loại ảo giác, thật giống như hắn thật nghĩ mình thành chiến thần Vân Phi Dương. Dù đối mặt cường địch, dù chết cũng phải giữ tôn nghiêm. Thật sự là một tên lừa đảo thú vị. Võ giả cuồng nhiệt tuy nhiên không biết tín ngưỡng bọn họ tại sao lại bị trói buộc, nhưng nghe câu nói kia, như được uống máu gà, từng người phấn khởi không thôi. Tha chết, không quỳ. Bá khí bực nào a? Nhưng võ giả giả mạo ma tộc lại vội vàng truyền âm. A Chiết, ngươi điên à? Ta không điên. A Chiết chịu đựng thống khổ, nói. Ta là Vân Phi Dương, ta là tín ngưỡng của bọn họ, ta không thể quỳ. Ngươi không phải Vân Phi Dương, ngươi là Cơ Chiết, ngươi là tên lừa đảo. Võ giả giả mạo ma tộc truyền âm giận dữ hét. Không. Cơ Chiết lắc đầu, phẫn nộ hét lớn. Ta là Vân Phi Dương, ta là chiến thần Vân Phi Dương. Thần sắc võ giả kia ngốc trệ. Đột nhiên hắn nhớ tới lời Cơ Chiết từng nói cùng mình, cảnh giới tối cao của lừa gạt là để cho mình dung nhập vào trong khi nói dối. Hắn gạt cả chính mình. Võ giả giả mạo đột nhiên sụp đổ. Tên ma tộc võ giả kia thì lại âm u cười nói. Ngươi đã không quỳ, vậy cũng chỉ có chết. Chưa hẳn. Đột nhiên đằng sau lưng truyền đến tiếng nói nhàn nhạt, tâm thần ma tộc võ giả chấn động quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử anh tuấn uy vũ ngạo nghễ đứng đó. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Chỉ là một ma tặc, lại có tư cách gì làm phiền Ngô thần động thủ. Ba. Hắn đưa tay chộp vào vai ma tộc võ giả, nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp vung đối phương ra đài cao, trùng điệp ngã trên mặt đất. rất đơn giản, rất hời hợt. Ngọa tảo, người võ giả đang nằm dạp trên mặt đất kém chút chừng lòi mắt ra ngoài. Không nhìn lầm chứ? Ma tộc cường giả nửa bước vũ thần lại bị nhẹ ném bay. Cơ chiết cũng ngốc trệ. Xoát. Đột nhiên, Vân Phi Dương chắp tay, nói. Mạc tướng đến chậm còn mời Ngô thần bớt giận. Cơ chiết nghe vậy trên mặt hiện ra sụp đổ, lại biểu lộ mờ mịt, trong nội tâm thì lại nói. Ca của ta, ngươi là ai, sao mà diễn xuất tốt thế? Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 1193 thủ hạ cường hãn. Cơ chiết triệt để ngây người. Mình khi nào có một thủ hạ mạnh đến một nỗi dễ dàng giải quyết một cường giả nước bước vũ thần như thế. Võ giả giả mạo ma tộc nằm dạp trên mặt đất cũng ngốc trệ, hoàn toàn làm không rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hai người không hiểu. Nhưng dưới đài cao, đám võ giả cuồng nhiệt lại nhiệt huyết sôi trào. Nguyên lai tín ngưỡng của chúng ta còn có thủ hạ mạnh như vậy. Mặc cho vừa rồi ma tộc võ giả khống chế, nguyên lai là khinh thường tự mình ra tay. Ngưu bức. Quá ngưu bức. Vân Phi Dương xuất hiện phối hợp khiến cho mọi người sùng bái đối với cơ chiết đóng vai chiến thần Vân Phi Dương an thêm điên cuồng. Ngô Vương Quy Vũ. Ngô Vương Quy Vũ. Cuồng nhiệt võ giả điên cuồng hô to thanh âm chấn phá thương không. Nghe được tiếng gọi ầm ĩ, cơ chiết theo trong kinh ngạc hoàn hồn, vội vàng ổn định tâm tình, ngạo nghễ sơ tay. Thanh âm im bặt. Rất nhiều võ giả sùng bái nhìn qua cơ chiết còn hắng giọng, nói. Người này chính là thủ hạ đắc lực của bản thần. Vân Phi Dương cười cười, mình cho hắn một cơ hội để trang bức, hắn thật biết nắm bắt. Tâm Vân Phi Dương vui chơi của rất lớn. Nếu không sẽ không rơi xuống, tự xưng mạc tướng, đương nhiên, hắn muốn nhìn một chút, tên này có thể lừa gạt tới khi nào, có thể diễn tới khi nào. Đáng giận. Ma tộc võ giả bị quật bay ra ngoài chật vật đứng lên, căm hận nhìn về phía Vân Phi Dương. Cơ chiết vốn đang rất sợ hãi, đứng sau Vân Phi Dương, lãnh đạm nói. Ma tặc, không phục, hô. Ma tộc võ giả phi thân lên, hướng về nơi xa chạy trốn, cũng vứt xuống ngoan thoại. Chờ đó cho ta. Cơ chiết lãnh đạm nói. Đừng để hắn chạy. Tuân lệnh. Bóng người Vân Phi Dương lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Trời dơ quy quy u. Trong lòng cơ chiết hãi nhiên, âm thầm sụp đổ. Đây rốt cuộc là ai quá mạnh quá ngưu bức đi chứ? Phù phù. Trong lúc còn đang suy nghĩ, một bóng người đã rơi xuống tại dưới chân, nhìn kỹ lại chính là cái ma tộc võ giả đã chạy trốn. Vân Phi Dương đã đứng trước mặt, trên mặt hiện ra mỉm cười nhàn nhạt. Tê. Cơ chiết hít một hơi lãnh khí. Ma tộc võ giả vừa rồi đã bay ra ngoài thành, chỉ trong chớp mắt đã bị bắt trở lại, cái này là thần tốc bực nào? Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ là tồn tại siêu cấp kinh khủng ở đại lục phàm giới. Hắn vẫn cố ý áp chế khí tức, nếu không toàn diện bạo phát, vương giả đại lục khẳng định khó có thể phụ tải mà bị phá nát. Võ giả cuồng nhiệt cũng trợn mắt hốc mồm. Nghĩ thầm thủ hạ dưới đã mạnh như thế, ngô thực lực của thần há không kinh khủng. Xoát, xoát. Đột nhiên trên không ngoài thành, lăn lộn mây đen tràn ngập mà đến. Cơ chiết ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt kém chút chừng ra ngoài, bởi vì đây không phải mây đen, mà là một đám quần thể ma tộc võ giả. Số lượng quá nhiều che lấp cả mặt trời. Ha ha ha. Ma tộc võ giả ngã trên mặt đất, giữ tợn cười to. Đại quân ma tộc ta giết tới, bọn nhân loại thấp kém các ngươi đều phải chết. Trời ạ! Thật nhiều ma tộc. Nhìn một mảnh đen kịt, chí ít có mấy chục vạn ma tộc, sắc mặt võ giả nội thành đều trắng bệch, sợ mất mật. Xem ra, phong ấm mảnh đất thí luyện liên tiếp đến vương giả đại lục bị phá. Vân Phi Dương nói thầm. nguyên lai, ma tộc đang cuốn tới là ma linh tộc sinh tồn trong mảnh đất thí luyện. Tiêu Kha Á thì từng xuất lính đại quân ma linh tộc giết ra để sinh linh tinh thần đại lục đồ thán. Xong, xong. Ánh mắt Cơ Chiết bộc lộ ra vẻ hoảng sợ, nếu nhiều gì tộc cường giả giết tới, ai có thể cản. Nhưng, vào lúc này, dưới đài cao võ giả nhao nhao nhìn về phía hắn, ánh mắt lấp lóe cuồng nhiệt. Bọn họ không sợ, bởi vì có chiến thần Vân Phi Dương ở đây, đến nhiều ma tộc cũng có thể chém giết. Khóe miệng Cơ Chiết hơi rút. Nhưng hắn tinh thông biểu diễn, lại cười lạnh nói. Các ngươi không nên hoảng hốt, bọn ma tặc này để bản thần giải quyết. Mọi người nghe vậy, sợ hãi hoàn toàn biến mất, có thể thấy được, đây chính là lực lượng của tín ngưỡng. Đạp, Cơ Chiết phóng ra một bước, giơ hỗn nguyên càn khôn kiếm giả trong tay lên, chỉ đám ma tộc đang bay tới, hạ lệnh. Giải quyết hết bọn hắn. Vân Phi Dương hỏi lại. Toàn giết. Nghe được câu này Cơ Chiết kém chút ngã xuống đất, nghĩ thầm ca của ta ơi, nhiều ma tộc khủng bố như vậy mà ngươi có thể giết hết à? Hắn thấy, nam tử đột nhiên xuất hiện rất mạnh, khẳng định đạt tới vũ thần nhưng đối mặt mấy chục vạn ma tộc thì vẫn chịu không nổi. Cơ Chiết tính toán trong lúc người xông lên chém giết cùng ma tộc, thừa dịp thời gian này mang huynh để mình chạy trốn. Tên này còn không có đắc ý vong hình, còn đủ tỉnh táo để phân tích, còn biết chạy trốn trong lúc tối hậu. Chính ngươi nhìn mà xử lý. Cơ Chiết nói. Tuân mệnh. Thân hình Vân Phi Dương lóe lên treo trên khoảng không, lưng hắn có một thanh bảo kiếm đỏ thấm có xích sắt trói buộc cho người ta cảm giác rất có khí thế. Các ngươi. Cơ Chiết lớn tiếng nói. Đều chừng to mắt xem thủ hạ của bản thần cường hãn cỡ nào. Hắn hô như thế, võ giả nội thành nhao nhao khóa chặt trên thân Vân Phi Dương, cuồng nhiệt trong ánh mắt lần nữa được kéo lên. Thừa dịp không ai chú ý, Cơ Chiết đá đá võ giả giả chết bên cạnh, truyền âm. Chờ một chút đánh nhau, chúng ta chuồn đi. Hiểu rõ. Võ giả giả mạo ma tộc đáp. Lại nói Vân Phi Dương. Hắn treo giữa không trung, nhìn ma linh tộc đang điên cuồng lao đến, nói thầm. Thu vào Phi Dương đại lục để cho Gia Cát Cầm huấn luyện cũng không tệ. Hô, hô. Ma tộc đại quân còn chưa đánh tới, khủng bố ma khí đã tràn đến khiến cho trong gió ngưng tụ sự lạnh lẽo âm u. Vân Phi Dương ngẩng đầu, hai con ngươi lóe lên kim quang hóa thành uy áp vô hình như liên ý trong hồ trong nháy mắt lan tràn. Hưu hưu hưu. Mấy chục vạn ma linh tộc đang đánh tới bị chiến thần uy áp quấy rối, thân thể đột nhiên cứng ngắc, từng tên đứng giữa không trung thật giống như thời gian đình chỉ. Hưu. Sau một khắc, mấy chục vạn võ giả ma linh tộc biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đột nhiên đứng im đến đột nhiên biến mất chỉ phát sinh trong một hơi, khi bầu trời xanh thắm lần nữa hiện ra, võ giả nổi thành ngây người. Cơ Chiết cũng trợn tròn hai mắt. Giờ phút này hắn đã làm tốt chuẩn bị chạy trốn, nhưng không đợi tên kia giao thủ, làm sao mấy chục vạn ma quân đã biến mất. Ông! Không gian lấp lóe, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn chắp tay nói. Mạc tướng đã giải quyết toàn bộ bọn ma tặc này. Nghe được câu này Cơ Chiết kém chút đặt mông ngồi dưới đất, run rẩy nói. Toàn bỏ giải quyết. Đúng. Vân Phi Dương đáp. Cơ Chiết nuốt một miếng nước bọt, giơ tay lên hung hăng đánh mặt một cái, cảm giác được đau đớn, mới xác định mình không phải đang nằm mơ. Ngô thần. Vân Phi Dương nói. Còn có đại lục khác lâm vào trong nước sôi lửa bỏng cần ngài đi giải cứu, mời theo mặt tướng. Vừa dứt lời, hắn và Cơ Chiết. Ma tôn võ giả và cùng võ giả giả mạo ma tộc nhất thời biến mất trên đài cao. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1194 phệ hồn thần, phệ hồn phiên. Cơ Chiết chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên mơ hồ, lần nữa rõ ràng đã thấy mình đưa thân vào trong một thành trì có thiên địa thuộc tính cực kỳ dồi dào. huyên đệ mình vẫn nằm dạp trên mặt đất, trên mặt mang theo vẻ mờ mịt, mà tên ma tộc võ giả kia cũng ở đây đồng dạng cũng ngốc trệ. Người tự xưng mạc tướng đột nhiên xuất hiện đứng bên cạnh mình trên mặt mang theo mỉm cười. Đây là địa phương nào? Cơ chiết có chút hoảng sợ hỏi. Vân Phi Dương cười đáp. Phi Dương đại lục. Cơ chiết co giật khóe miệng. Tuy hắn chưa từng nghe qua Phi Dương đại lục, nhưng cũng biết mình đang ở vương giả đại lục, làm sao đảo mắt đã đi vào một đại lục khác. Coi như mình ngoài ý muốn thu được một chiếc cổ lão chiến thuyền, muốn vượt ngang hai vị diện cũng phải cần tốn gian mấy năm. Vấn đề này cũng không trọng yếu là cơ chiết hỏi. Ngươi là ai? Không có đám võ giả mình sùng bái, tên này rốt cuộc dừng biểu diễn. Vân Phi Dương đáp. Ngươi giả mạo. Ta giả mạo. Sắc mặt cơ chiết đại biến cả kinh hô. Ngươi là chiến thần Vân Phi Dương. Võ giả nằm dạp trên mặt đất cũng trừng to mắt. Không có khả năng. Cơ chiết nỗ lực tỉnh táo lại. Chiến thần đã bị trấn áp, thần giới cũng diệt vong, ngươi khẳng định không phải Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi biết rất nhiều. Xoát. Hắn đi tới quan sát tỉ mỉ lấy cơ chiết, nói. Có thể lừa gạt như vậy, thậm chí lừa gạt ngay cả mình, trong cơ thể ngươi cần phải mang theo thần hồn hoang thần. Hoang thần. Lại xưng hoang ngôn chi thần. Một trong thần giới chư thần tinh thông thần thông nói dối, có thể nói dối trắng trợn, khiến người ta hãm sâu bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Bàn về thực lực bên trong chư thần, hắn ở vào hạng chót, miễn cưỡng như một hạ vị thần. Nhưng trong thần ma chi chiến, lấy thần thông nói dối trắng trợn nhiễu loạn đại quân ma tộc, để chúng nội đấu, lập đại công. Đã có thần hồn, khẳng định cũng là một trong 108 thần hồn Vân Phi Dương muốn tìm. Hoang thần. Cơ chiết nghe được ngây người. Vân Phi Dương nói. Đợi ngươi giác tỉnh thần hồn thì sẽ rõ ràng hết thảy. Nói rồi đưa ánh mắt nhìn về phía ma tộc võ giả. Ngươi nắm giữ huyết mạch ma tộc chính thống, từ hôm nay trở đi ở chỗ này tu luyện đi. An trí hoang ngôn chi thần xong, Vân Phi Dương về Tử Ngọc Tiên Hồ, Liễu Nhu chán nản nói. Chàng thật nhàm chán. Nàng nói nhàm chán là Vân Phi Dương tiến vào vương giả đại lục giả bộ thủ hạ cơ chiết. Nói thật, rất nhàm chán. Nếu như đổi lại người khác chắc đã hung hăng vạch trần rồi. Vân Phi Dương cười nói. Rất có ý nghĩa. Liễu Nhu khó hiểu. Nói như thế nào? Vân Phi Dương giải thích. Võ giả đại lục kia xem hắn chiến thần Vân Phi Dương giả mạo là tín ngưỡng. Ta giúp che lấp cũng đang giúp bọn hắn kiên cố tín ngưỡng. Hô! Hô! Đang nói chuyện. Một cỗ tín ngưỡng lực mắt thường không thể thấy từ vương giả đại lục bay ra chầm chầm dung nhập trong cơ thể hắn. Liễu Nhu trầm ngâm một hồi, nói. Hình như ta đã hiểu. Tiêu hóa tín ngưỡng lực xong, Vân Phi Dương cười nói. Muốn càng nhanh thu hoạch được tín ngưỡng lực, có thể ném tên kia vào các đại lục khác, lấy thân phận của mình đi lừa gạt chúng sinh. Liễu Nhu cười nói. Phương pháp này không tệ. Vân Phi Dương nói. Đi thôi, tiến về vị diện của người mang theo thần hồn còn lại đi. Hưu. Tử Ngọc Tiên Hồ phi tốc mà đi, dần dần biến mất trong vũ trụ, mà bên trong vương giả đại lục cuồng nhiệt võ giả nhao nhao quỳ trên mặt đất. Vân Phi Dương xuất hiện tự xưng thủ hạ để bọn hắn càng thêm điên cuồng sùng bái chiến thần. Mà loại này cực hạn sùng bái này sẽ ngưng tụ ra tín ngưỡng lực. Tuy cho rằng cơ chiết là chiến thần, nhưng hình thành tín ngưỡng lực lại chuyển hóa cho Vân Phi Dương. Dù sao, tên này mới là chiến đấu chi thần hàng thật giá thật. Vài ngày sau, Tử Ngọc Tiên Hồ đứng bên ngoài một phàm giới đại lục. Căn cứ tinh không đồ biểu hiện bên trong vị diện có một thần hồn giác tỉnh giả. Sẽ là ai chứ? Vân Phi Dương dung nhập vị diện, nguyên niệm bao phủ, nhất thời nhíu mày, bởi vì trên khoảng không đại lục này ngưng tụ oán khí đầy trời. Nhìn thấy, bên trong một tòa thành trì, hài cốt chồng chất như núi, phía trên ngồi một lão giả sắc mặt trắng bịch. Vô số cố thi thể tung bay, bên trong thân thể hiện ra thuộc tính dược gì bị người này hút vào. Vân Phi Dương nỉ non. Đây là phệ hồn thần thông của phệ hồn thần. Phệ hồn thần. Thượng vị thần thần giới. Thần thông có thể phệ hồn, từ đó lớn mạnh linh hồn chính mình, bởi vì quá mức tàn nhẫn. Sau milimet y thần ma chi chiến, bị đế quân thiên lưu đày đến trốn không người. Sinh linh vị diện này chỉ có ngàn vạn, xem ra bị người này đổ sát. Ánh mắt Vân Phi Dương lóe ra sát cơ nồng đậm. Hắn không phải người tốt nhưng cũng sẽ không vì tu luyện vô duyên vô cớ tàn sát sinh linh, cho nên, lão giả kế thừa phệ hồn thần phía dưới kia, phải chết. U, V, K, W, W, M. Lão giả tái nhợt đang thu linh hồn còn sót lại trong thi thể cảm nhận được sát khí, nhẹ nhàng nâng đầu, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn ở chỗ này tu hành mấy trăm năm, đổ sát mấy ngàn vạn sinh linh, cảnh giới đột phá đến chí tôn sơ kỳ, lại khó có thể khám phá tu vi ra Vân Phi Dương. Võ chi đạo, tu tâm dưỡng tính, ngươi lại dùng thuật pháp cực đoan hút linh hồn người, cưỡng ép đột phá, quả thật đạo trời không tha. Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống, nói. Ngày hôm nay, lão tử sẽ chém giết ngươi ở đây đòi công đạo cho vong linh đã chết. Nói xong câu đó, chính hắn đều cảm thấy hình tượng mình bây giờ rất cao lớn. Khặt khặt kiệt. Lão giả âm u cười nói. Tiểu tử, lão phu gặp được không ít chính đạo cường giả tự xưng giống như ngươi, mà kết cục đều là chết thảm. Xoát. Hắn từ trong đống xác chết đứng lên, hai tay hợp lại, lưu quang bay ra treo giữa không trung, ánh sáng tán đi hiển lộ ra một huyết sắc kỳ phiên tràn ngập khí tức âm trầm. Vân Phi Dương cả kinh hô. Phệ hồn phiên. Khặt khặt kiệt. Lão giả cười nói. Tiểu tử, ngươi rất biết hàng. Vân Phi Dương hơi kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ngươi đã giác tỉnh thần hồn phệ hồn thần, còn được thần khí của hắn. Lão giả ngưng cười. Giác tỉnh thần thông phệ hồn thần là bí mật của hắn, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Vân Phi Dương đột nhiên nói ra để hắn rất kinh ngạc. Tiểu tử. Ánh mắt lão giả hiện lên nồng đậm sát cơ, nói. Lại biết rõ bí mật lớn nhất của lão phu, ngày hôm nay không thể để ngươi sống. Xoát. Hắn vung tay lên, phệ hồn phiên giữa không trung phát ra khí tức dường gì trong nháy mắt tràn ngập ngàn dặm. Ô ô. Lít nha lít nhít dường hồn bay ra từ bên trong, thần sắc dữ tợn, tiếng gọi như gào khóc thảm thiết. Quái khiếu của các hồn trong phệ hồn phiên có thể quấy rối tâm linh. Võ giả linh hồn yếu một khi bị ăn mòn chắc chắn lâm vào thống khổ tra tấn. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, ngón trỏ tay phải và ngón tay cái nhẹ nhàng trà sát, một tia lửa xuất hiện. Tuy ngọn lửa vừa xuất hiện như một ánh nến, nhưng dược hồn đang gào thét đến lại trong nháy mắt bị tình hóa, biến mất không còn tăm tích. Trong chớp mắt, ngàn vạn dược hồn biến mất khi bị hỏa diễm tình hóa. Khí tức dường gì tràn ngập ngàn dặm triệt để tiêu tán. Mắt thấy tiểu hỏa diễm nhỏ xíu thế mà diệt đi vũ thần dường hồn mình trăm cay nghìn đắng luyện chế, lão giả hoàng sợ quát hỏi. Ngươi đây là lửa gì? Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit phong chương 1195 chí tôn trung kỳ. Vân Phi Dương xoa ra diễm nhỏ hỏa, tự nhiên là tử liên nghiệp hỏa. Hỏa diễm thần thánh nhất Phật môn, lại kinh qua cửu long cấm trận lịch luyện, cường độ thăng đến nổ tung. Hóa giải dược hồn hình thành từ thần giới thần khí phệ hồn phiên dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Vân Phi Dương sẽ không nói cho lão nhân này hỏa diễm này là tử liên nghiệp hỏa, hắn ra hiện trước mặt đối phương, một tay chộp tới đặt trên xương quai. Răng rắc, tiếng vỡ vụn vang lên. A, lão giả thống khổ hét thảm lên, cùng lúc đó, một cỗ linh hồn lực kinh khủng như hồng thủy vỡ đê cấp tốc tuôn gia nhập vào thể nội lão. Những nơi đi qua kinh mạch đứt từng khúc. Ngươi! Lão già thống khổ lại sợ hãi hô. Ngươi là thiên tôn. Tuy cảnh giới người này chỉ có chí tôn sơ kỳ nhưng dựa vào phệ hồn thần thông cường độ linh hồn sớm đã đạt đến chí tôn đại viên mãn. Nhưng so linh hồn lực cùng Vân Phi Dương quả thực yếu đến đáng thương. Người chết, không có tư cách biết. Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lẽo, linh hồn lực gào thét mà đi trong nháy mắt xông lên thức hải đối phương. A. Lão già thống khổ kêu thảm tựa như gào khóc thảm thiết. Từ khi giác tỉnh thần hồn thôn phệ thần, mấy trăm năm qua, hắn giết rất nhiều người cũng mài chết từ từ rất nhiều người trong thống khổ. Thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng, hôm nay gặp được Vân Phi Dương cũng lấy phương pháp đồng dạng tra tấn hắn thống khổ, sống không bằng chết. Không! Lão già không có từ bỏ sống sót, hắn thống khổ nói. Tha! Tha ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Hạng người dính đầy ác quả như ngươi, Vân Phi Dương ta há sẽ thu lưu. Ngươi là Vân Phi Dương. Trong ánh mắt thống khổ của lão giả hiện lên một tia kinh ngạc. Đừng giết ta, ngươi là người thiên mệnh chọn mà ta đang chờ. Vân Phi Dương cười lạnh không nói. Cùng lúc đó, cường đại linh hồn lực đến chỗ sâu trái tim tìm tới chỗ giác tỉnh thần hồn. Hưu. Chói buộc. Hô. Khủng bố hấp lực thôn phệ thần hồn giác tỉnh bị sống sờ sờ hút ra từ bên trong cơ thể. Không. Sắc mặt lão già dữ tợn. Giác tỉnh thần hồn là ỷ vào của hắn để thành tựu cường giả, bị cướp đi như vậy, hắn sẽ mất tất cả. Hưu. Tâm niệm Vân Phi Dương động thôn phệ thần hồn tan nhập thể nội, an trí trong đan điền. Cuối cùng, lão giả không còn là thần hồn giác tỉnh giả, hắn trong nháy mắt già nua cảnh giới cuồng giảm. Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lùng, không có chút thương hại cường đại linh hồn lực lần lượt đánh thẳng vào thức hải hắn. Sau nửa canh giờ, ác giả mấy trăm năm qua đồ sát ngàn vạn sinh linh chịu vô tận thống khổ lộng hành quấy rối cuối cùng phai mờ, trong nháy mắt hắn chết đi, linh hồn bay ra chạy trốn hướng về bầu trời. Xoát! Chỉ vừa bay ra ngoài không bao lâu, một đoàn tử liên nghiệp hỏa bay ra trong nháy mắt thôn phệ hắn, bốc hơi hư vô. Đối với hạng người đại ác, Vân Phi Dương câu diệt thần hồn đối phương cũng không đủ. Trên bầu trời đại lục, thần quang của pháp tể bao phủ, hắn ngồi xếp bằng trên đó, chắp tay trước ngực trong miệng mặc niệm siêu độ kinh. Phật ngữ lần lượt được nói ra hóa thành năng lượng mắt trần có thể thấy tràn ngập toàn bộ đại lục, oán niệm thật lâu chưa tán được siêu độ cuối cùng hóa mất. Mấy canh giờ sau, đại lục bị khí tức âm trầm bao phủ khôi phục ánh nắng tươi sáng như trước kia. Nhân loại may mắn còn sống sót được Phật quang phổ chiếu quỳ trên mặt đất dập đầu. Mấy trăm năm qua, một mực bị âm u và hoảng sợ chi phối, vốn đã chết lặng, không nghĩ tới hôm nay có người giết chết ma đầu còn để đại lục có một bầu không khí trong lành. Tuy bọn họ thấy không rõ cường giả lúc trước đại chiến ma đầu có bộ dáng thế nào, nhưng lại thật sâu nhớ kỹ đoạn hội thoại giữa hắn và ma đầu, biết danh tự của hắn. Vân Phi Dương, ăn nhân của chúng ta. Hô! Lúc mọi người dập đầu, bên trong thân thể hiện ra thuộc tính cuồn cuộn mắt thường khó gặp, mà cái này chính là tín ngưỡng lực. A-di-đà Phật. Pháp tể treo trên bầu trời, nhìn nhân loại đang dập đầu, nói. Vân thí chủ lại làm một sự việc công đức vô lượng. Vân Phi Dương cười không nói. Hưu. Vung tay lên, phệ hồn phiên giữa không trung bay tới, nói. Không chỉ có đạt được phệ hồn thần thông còn được đến một kiện thần khí, chuyến đi này không tệ. Pháp tể nói. Đây cũng ác có ác báo, thiện có thiện báo, cho nên còn mời Vân thí chủ làm nhiều việc thiện tích nhiều công đức. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Từ khi con lừa chọc này giác tỉnh thần hồn ma ha thần, ngày càng có phong phạm của tên kia. đi thôi. Vân Phi Dương thu pháp tể vào Phi Dương Đại Lục, thân pháp biến mất, về đến Tử Ngọc Tiên Hồ. Bất quá! Đang chuẩn bị xuất phát, đột nhiên đại hỉ, bởi vì sinh mệnh hạt giống trong Phi Dương Đại Lục đã thức tỉnh. Xoát! Vân Phi Dương thu hồi Tử Ngọc Tiên Hồ mang theo Liễu Nhu vào Phi Dương Đại Lục, bên trong hảo hãn vũ trụ bỗng dưng nhiều thêm một hạt cát. Bên ngoài mấy chục quang, tên võ giả áo đen bán tiên đang đuổi theo khẽ cau mày. Tên kia, lại biến mất. Hắn khóa chặt khí tức Vân Phi Dương, nhưng đối phương tiến vào Phi Dương Đại Lục, khí tức sẽ đoạn. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương tiến vào Phi Dương Đại Lục 2-3 lần, khí tức đoạn 2-3 lần. Không giống với trước kia. Lần này khí tức đoạn còn có Tử Ngọc Tiên Hồ. Tên cường giả bán tiên cấp kia vào khu vực khí tức gián đoạn, thả mắt nhìn lại, chung quanh trừ vẫn thạch lại không thấy một vật, phẫn nộ nói. Đáng giận, vậy mà mất dấu. Vân Phi Dương cũng không biết, nhất phẩm bán tiên đang tức giận bên ngoài, giờ phút này hắn đã đi tới trước sinh mệnh cây non. Chủ nhân, ta thức tỉnh, mau tới gần giúp ta trưởng thành đi. Sinh mệnh tinh linh vội nói. Vân Phi Dương lấy sinh mệnh thuộc tính thôi hóa nó trưởng thành, khẳng định rất thoải mái. Đương nhiên thiên tài địa bảo ở Phi Dương Đại Lục đều rất thoải mái, tỉ như bách hoa thảo dược thần lưu lại. Thời điểm không có việc gì, Vân Phi Dương sẽ lấy sinh mệnh thuộc tính thôi phát, phối hợp thời gian gia tốc, ngưng tụ ra tiên lộ quỳnh tương đã hình thành cả một cái hồ. Không sao. Là một cái lớn hồ. Vân Phi Dương còn đặt tên là Tiên Tương Hồ. Nếu không có linh thạch càng mỹ vị hơn, thần thần tham ăn chỉ sợ đã sớm nhảy vào trong hồ, sống mơ mơ màng màng hưởng thụ rồi. Được lợi còn có thanh xuân vĩnh viễn thụ. Nguyên bản ngưng tụ ra quả thực lớn chừng quả trứng gà, trải qua sinh mệnh thuộc tính lần dục hóa thành nắm đấm lớn, khoảng cách thành thục chỉ còn cần 100-200 năm. Xoát! Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, sinh mệnh thuộc tính bao phủ cây non, bắt đầu tiếp tục lẩn dục. Hoa, sinh mệnh thuộc tính của chủ nhân càng tinh thuần, càng mạnh hơn so trước kia. Sinh mệnh tinh linh hưng phấn nói. Đúng thế. Vân Phi Dương cười nói. Vù vù. Sinh mệnh thuộc tính đi qua cửu long cấm trận thối luyện không ngừng tuôn ra kích bê, hơ, a, tê, sơ, y. Nơ, hơ, mệnh cây non trưởng thành, vẻn vẻn 3 năm tiểu tiểu cây non đã lớn cao thêm 10 xích, có thêm vài lá cây. Với tư cách chủ nhân, sinh mệnh cây non trưởng thành cũng cho Vân Phi Dương mang đến chỗ tốt khó nói lên lời. Giờ phút này cảnh giới hắn mặc dù chưa đột nhiên tăng mạnh, nhưng đã đạt đến chí tôn sơ kỳ đỉnh phong. Cơ, a, cơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, o, quy, quy, tê. Phá trung kỳ chỉ còn một bước. Tiếp tục. Vân Phi Dương không dừng lại. Một năm sau, sinh mệnh cây non lần rục ra lá cây thứ 7. Vân Phi Dương được lợi cuối cùng đột phá bình cảnh, nhất cử bước vào chí tôn trung kỳ. Hô! Lực lượng cường đại trải rộng quanh thân, hai con ngươi Vân Phi Dương lấp lói tinh mang, khí thế cả người càng thêm bàng bạc. Chủ nhân sinh mệnh tinh linh mệt mỏi nói. Ta quá mệt, phải ngủ một giấc, chắc cần 100 năm. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói. Ngủ thật tốt đi, chờ tỉnh lại, ta sẽ lại đến. Hắn đứng dậy, nhưng cũng không có đi chắc thí, bởi vì có thể khẳng định, lực lượng siêu việt 1000 vạn. Chắc thí thạch biểu hiện không ra. Hiện tại ta chỉ dùng lực lượng thân thể đơn thuần thì chắc có thể nhẹ nhõm đánh một trận với thiên tôn đại viên mãn. Vân Phi Dương nỉ non. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1196 lấy linh hồn lẩn dục bách vượt dạ hành. Đột phá chí tôn trung kỳ không cần chắc thí, Vân Phi Dương suy đoán thực lực mình phải thực chiến mới có thể biết được. Đương nhiên. Hắn cũng không có vội vã rời Phi Dương Đại Lục tìm cường giả thử lực lượng mà chỉ gọi phệ hồn phiên ra. Tuy vật này không được xếp vào 10 vị trí đầu trên bảng thần khí bảng, nhưng dù sao cũng là thần khí, không dùng thật lãng phí. Vân Phi Dương nghĩ, dùng như thế nào? Đây là một vấn đề. Phải biết, tuy phệ hồn phiên có thể phóng thích vô số dược hồn, nhưng điều kiện tiên quyết là cần vô số linh hồn sinh linh ẩn dưỡng. Lấy tính cách Vân Phi Dương tuyệt sẽ không đồ sát sinh linh, nếu vậy thì phệ hồn phiên không cách nào cường đại. Còn nữa, đại ác lão giả tốn mấy trăm năm bồi dưỡng vô số dược hồn đều bị Tử Liên nghiệp hỏa tình hóa bên trong giống tuyết, một chút tác dụng cũng không có, giờ này nhiều lắm chỉ tính là vật bài trí. Dược hồn. Vân Phi Dương nỉ non chợt hai mắt tỏa sáng. Bách dược dạ hành cũng có hình thái dược hồn, có thể dung nhập phệ hồn phiên. Xoát. Khi nói chuyện, hộp chứa đựng bách dược dạ hành xuất hiện, thủ lĩnh thiên dược bay ra. Chủ nhân có gì phân? Thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì hắn phát hiện phệ hồn phiên bên cạnh cảm nhận được cỗ dược khí cường đại kia, ánh mắt lấp lóe phấn khởi. Vân Phi Dương cười nói. Cái quạt này làm nhà mới cho các ngươi được không? Thiên dược hưng phấn đáp. Không tệ, không tệ. Vậy còn chờ gì, mau vào đi. Vân Phi Dương cười nói. Hưu. Thiên dược dung nhập phệ hồn phiên, cảm thụ dược khí tinh thuần, vô cùng phấn khởi nói. Chủ nhân, ở chỗ này tu hành, ta nhất định có thể trở nên càng mạnh hơn. Nó cùng các huyên đệ tuy là hình thái dược hồn, nhưng có thể trưởng thành trong phệ hồn phiên lại có dược khí, không thể nghi ngờ là bảo địa tốt nhất. Vân Phi Dương nói, trưởng thành mạnh hơn có tác dụng gì? Thiên Dược đáp, có thể khống chế linh hồn võ giả cảnh giới cao hơn, hiểu mệnh cho chủ nhân. Cái này không tệ. Vân Phi Dương nhích miệng cười, chợt lắc hộp, phóng xuất ra toàn bộ bách dược dạ hành. Phụ phụ phụ. Phệ hồn phiên tản mát ra dược khí cường hãn khiến cho bách dược dạ hành điên cuồng tràn vào. Giống như vào muộn sẽ không chiếm được vị trí. Chủ nhân. Thiên cầu truyền đến thanh âm. Nếu có càng nhiều linh hồn, chúng ta có thể trưởng thành nhanh hơn. Thỏa mãn các ngươi. Xoát. Linh hồn lực Vân Phi Dương tràn vào trong phệ hồn phiên. Sau khi cảm nhận được linh hồn lực bàng bạc kia, thiên cầu cả kinh nói. Thật mạnh. Đặc điểm phệ hồn phiên ở điểm ẩn dưỡng. Lúc trước lão giả thu thập nhiều linh hồn, ngưng tụ dược hồn. Sau đó, dựa vào phệ hồn thần thông, một bên đồ sát sinh linh cường hóa cảnh giới, một bên thai nghén dược hồn. Vân Phi Dương đã không có ý định đồ sát sinh linh để cường hóa, chỉ có thể dùng chính mình. Cái này thì tốt. Dù phệ hồn thần năm đó cũng không dám dựa vào linh hồn mình dưỡng dược hồn. Dù sao, cái đồ chơi như linh hồn này, một khi bị thu, một khi mất đi, trừ đề bạt đại cảnh giới, căn bản không có cách tu bổ. Mà linh hồn tàn khuyết, rất dễ dàng bị cường giả bắt lấy sơ hở, tiến hành công kích linh hồn. Đương nhiên, Vân Phi Dương biết tai hại khi lấy linh hồn mình nuôi nấm bách dược dạ hành, nhưng hắn dám chơi. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn có đoán hồn điển. Vô luận linh hồn gặp vấn đề gì đều có thể chữa trị trong thời gian ngắn. Chủ nhân có linh hồn ẩn dưỡng, không cần bao lâu, ta có thể trưởng khống linh hồn thiên tôn sơ kỳ. Hấp thu linh hồn lực, thiên cầu hưng phấn nói. Thiên tôn sơ kỳ. Vân Phi Dương cười nói. Quá yếu, mục tiêu của các ngươi là trưởng khống thiên tôn đại viên mãn. Không có vấn đề. Thiên cầu tự tin nói, chỉ cần chủ nhân có thể cung cấp không dứt linh hồn lực, chúng ta nhất định trưởng khống thiên tôn đại viên mãn. Vân Phi Dương hài lòng cười, nhưng khóe miệng lại hơi hơi run rẩy, bởi vì linh hồn vừa dung nhập phệ hồn phiên đã bị bách dược dạ hành thu hết một nửa. Xem ra, muốn lớn mạnh bọn họ, ta một bên phóng thích linh hồn lực, một bên vận chuyển đoán hồn điển mới được. Bách dược dạ hành dung nhập phệ hồn phiên, Vân Phi Dương lại rót vào không ít linh hồn lực, bắt đầu vận chuyển đoán hồn điển đền bù linh hồn bị hao tổn. Bất quá! quá trình này sẽ mang đến cho Vân Phi Dương cử đại tra tấn, hắn cắn chặt hàm răng chọi lấy. Có thể bồi dưỡng bách dược dạ hành đến cường độ khống chế thiên tôn đại viên mãn chịu đựng thống khổ linh hồn cũng là một việc vui. Hô! Mấy canh giờ sau, dựa vào đoán hồn điển, linh hồn Vân Phi Dương lúc trước hao tổn được đền bù. Sau đó, hắn vẫn ngồi xếp bằng bắt đầu dung hợp hồn phệ hồn thần. Xác thực mà nói, đó đã không phải là thần hồn mà chính là thần thông phệ hồn, chỉ cần hấp thu chẳng khác nào Vân Phi Dương nắm giữ thần thông phệ hồn. Giống như cướp đoạt thần thông lôi hệ lúc xưa vậy. Hưu hưu. Một cỗ năng lượng ào ào bao phủ phệ hồn thần thông, dưới nhịp thiên quyết vận chuyển bắt đầu chậm rãi ăn mòn. Trọn vẹn nửa tháng, Vân Phi Dương mới luyện hóa phệ hồn thần thông dung nhập trong chân long hạch. Cuối cùng trong cơ thể hắn lại nhiều một loại thần thông có thể trực tiếp thôn phệ hồn phách. Chỉ cần lĩnh ngộ thần thông này đến cực hạn, ta chính là phệ hồn thần. Vân Phi Dương nói. Nếu như gặp phải địch nhân, ngược lại cũng không cần quan tâm cái gì, có thể trực tiếp thu linh hồn bọn hắn uẩn dục phệ hồn phiên. Hắn không đành lòng đồ sát sinh linh vô tội, nhưng đối với địch nhân, lại không có nhân từ gì. Làm xong hết thảy, Vân Phi Dương rời Phi Dương Đại Lục, xuất hiện tại vũ trụ minh mông bát ngát. Nhưng vừa ổn định thân thể cũng cảm giác phía sau có kiếm khí chém đến. Canh tại thời gian nhanh nhất, ngũ linh thần kiếm xuất hiện cản trước người. Bành! Kiếm khí màu đen khủng bố ấm vang nổ tung khiến cho Vân Phi Dương lui nhanh không thôi, khi ổn định thân thể, phẫn nộ nhìn lại. Chỉ thấy ngay phía trước đột nhiên xuất hiện võ giả áo đen con ngươi thấu phát sát cơ. Vân Phi Dương phẫn nộ nói. Lại là ngươi. Người áo đen có chút ngoài ý muốn nói. Trong khoảng thời gian ngắn, ngươi lại mạnh lên. Đúng thế. Vân Phi Dương mạnh lên. Nếu như không đột phá đến chí tôn trung kỳ, nắm giữ lực lượng mạnh hơn. Khi đột nhiên bị đánh lén có thể ngạnh kháng được nếu không nhất định bị thương. Hiện tại, vẹn vẹn tay cầm kiếm có cảm giác chết lặng, huyết dịch hơi lăn lộn, một chút vết thương nhỏ cũng không có. Bất quá! Võ giả áo đen nghiêng hắc kiếm, nói. Ở trước mặt ta, ngươi vẫn rất yếu. Thật sao? Ánh mắt Vân Phi Dương hiện ra lãnh ý quanh thân ngưng tụ ra thần uy mãnh liệt. Bị người áo đen công kích, hắn thật rất tức giận. Chiến, nhất định phải chiến. Người áo đen thản nhiên nói. Thế nào, lần này không chạy. Hô! Đột nhiên, Vân Phi Dương phóng ra một bước, ngũ linh thần kiếm lấp lóe ngũ thải quang mang, chợt chém ra một kiếm. Tạch tạch tạch! Không gian trong nháy mắt vỡ nát. Người áo đen hơi hơi hoảng hốt, nhưng vẫn huy động hắc kiếm. Hình thành hắc sắc kiếm khí nghênh tiếp. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1197 tuyên chiến người mạnh hơn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, không gian mấy ngàn dặm vỡ nát đổ sụp. Nếu như có võ giả đi ngang qua, khẳng định bị lực phá hoại khủng bố nghiền nát. Hô! Trong không gian phá toái đứng hai người ánh mắt đều lạnh lùng. Hắc y nhân cười nhạt. Rõ ràng chỉ có thực lực chí tôn trung kỳ lại có thể ngạnh kháng một kiếm của ta, thật làm người ta giật mình. Tuy nói như vậy, tâm lý lại rất khiếp sợ. Lúc này mới chí tôn trung kỳ, nếu như đạt tới cùng cảnh giới, sẽ cường đại tới tình trạng gì? Khó trách lão chủ thượng không để cho này người sống. Giật mình. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Còn ở phía sau. Xoát. Ngũ linh thần kiếm giơ lên, kiếm ý khủng bố cấp tốc tràn ra bốn phía. Ông ông! Bởi vì lúc trước nổ tung, vẫn thạch vỡ vụn khắp nơi, nên lúc này bọn chúng cấp tốc áp sát tới. Xoát! Nhanh chóng ngưng tụ trên không Vân Phi Dương, hình thành một thanh cử kiếm. Hô! Nồng đậm kiếm khí mang theo thần lực bàng bạc phát ra khí tức tựa như có thể chém vỡ hết thảy. đây không phải cấm Vạn Kiếm Quy Tông, đây là thần ký kiếm thần chính thống, Vạn Kiếm Quy Tông. Lúc trước, Vân Phi Dương đã lấy được kiếm quyết Vạn Kiếm Quy Tông trong tay Kiếm Vô Song. Nhưng không thể thi triển. Bởi vì khi đó thần cách hắn chưa hoàn chỉnh, năng lượng chân long hạch còn không chuyển hóa thành thần lực. Nếu cưỡng ép thi triển, uy lực cũng không khác cấm Vạn Kiếm Quy Tông. Hiện tại khác biệt. Vân Phi Dương có thần cách hoàn chỉnh, chân long hạch cũng ngưng tụ thần lực. Chỉ thêm chút lĩnh ngộ, hắn lĩnh ngộ được để nhị trọng vạn vật vi kiếm. Còn về có thể lĩnh ngộ ra để tam cảnh nếu ta thành kiếm thiên hạ vô kiếm hay không thì phải nhìn tạo hóa. Hô! Cự kiếm mang theo thần lực xuất hiện trong vũ trụ, ý vị, sau khi thần giới diệt vong vạn năm, thần ký lần đầu lại xuất hiện thế gian. Đối thủ đến từ chân vũ thần vực, một bán tiên mạnh hơn Vân Phi Dương thời kỳ đỉnh phong. Một kiếm này, Vân Phi Dương cúi đầu, nỉ non. Đại biểu cho Vân Phi Dương ta, khiêu chiến người mạnh hơn. Xoát! Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tay phải nắm ngũ linh thần kiếm, gân xanh tuôn ra, bỗng nhiên vung, phẫn nộ quát. Một trận chiến. Thanh âm dập dờn tại vũ trụ, chấn vỡ không gian. Hô! Hô! Cự kiếm như núi đổ ầm vang rơi xuống. Bành bành bành! Không gian vỡ vụn vừa tu sửa bị thần lực và kiếm ý tác động, lần nữa phân mảnh, tư không loạn lưu cuồng bạo gào thét. Hắc bào nhân thấy thế, sắc mặt biến hóa, nhưng thân thể khom xuống trở tay chế trụ hắc kiếm, lạnh lùng nói. Hắc long chạm, hô! Hắc quang lóe lên, không gian vỡ ra khe hẹp, hắc sắc kiếm khí gào thét phun trào hóa thành một đầu hắc long phẫn nộ, nghênh tiếp cử kiếm. Mạnh cỡ nào? Sáu thiên tôn đại viên mãn hợp lực đều chưa hẳn có thể đạt đến cường độ như hắc long kiếm khí. Oanh! Oanh! Hắc long kiếm khí gào thét, từng mảnh không gian vỡ vụn, loại chấn vỡ phạm vi lớn này có nghĩa mang theo lực lượng khủng bố. Bất luận phàm giới vị diện gì, nếu ở trong dư uy chắc chắn vỡ nát. Bất luận võ giả dưới thiên tôn đại viên mãn ở nơi đây cũng sẽ vấn lạc. Oanh! Cuối cùng, cự kiếm cùng hắc long chạm vào nhau. Tạch tạch tạch! Không gian vỡ vụn, lan tràn vạn lý, vẫn thạch hóa thành bột phấn. Hình như vùng vũ trụ này tựa hồ hơi run rẩy một chút. Rất mạnh, mạnh phi thường. Loại cấp bậc này chỉ có thần quân đỉnh phong chi chiến trước kia mới có thể xuất hiện. Không gian vũ trụ tuy bị phá hư vô cùng thê thảm, nhưng tốc độ chữa trị cũng rất nhanh. Dần dần, khu vực bị chấn nát bắt đầu tự mình tu sửa. Cuối cùng, không gian lần nữa hình thành, chỉ là vẫn thạch trong khu vực đã hoàn toàn biến mất. Vân Phi Dương, Hắc Y Nhân, hai người cách xa nhau ngàn trượng, không nhúc nhích, hai con ngươi đều lạnh lùng. Phốc! Huyết dịch lăn lộn trong thể nội trong nháy mắt tràn ra, Vân Phi Dương không thể ngăn chặn, đột nhiên phun ra. Hắc Y Nhân không thổ huyết, máu trong cơ thể chỉ sôi trào rất nhỏ. Hiển nhiên, đối kháng một kiếm này, dù thi triển thần kỹ, dù bộc phát ra không kém gì lúc đỉnh phong, Vân Phi Dương vẫn yếu hơn bán tiên nhất phẩm. Xóa đi máu khóe miệng, nắm chặt kiếm, nói thầm. Đây chính là chênh lệch cùng cường giả ngoại giới năm đó à. Không cam tâm, khó chịu. Tuy Hắc Y Nhân vô sự nhưng nội tâm lại rung động, dù sao, mình vận dụng sáu thành lực lượng chỉ chấn đối phương thổ huyết. Tiểu tử. Hắn lạnh lùng nói. Ngươi mạnh hơn so với trong tưởng tượng ta một chút, bất quá, một chiêu tiếp theo. Xoát. Hắc kiếm vung lên, không gian dập dờn. Hắn Y Nhân hơi nhắm mắt, cả người tựa như dung nhập vào trong vũ trụ, nói. Ngươi hẳn phải chết. Vừa dứt lời, kiếm ý khủng bố trong nháy mắt tràn ra, bao phủ trong vòng nghìn dặm. Vân Phi Dương cau mày. Kiếm vực. Hưu hưu hưu. Bốn phương tám hướng trong không gian hiện ra từng Hắc Y Nhân, bọn họ cầm trong tay hắc kiếm, phong mang tất lộ. trong lòng Vân Phi Dương dâng lên tia bất an mãnh liệt. Vạn pháp vô ảnh. Đột nhiên thanh âm lãnh lệ truyền đến, vô số hắc y nhân xẹt qua hư không, hình thành kiếm khí cường thế bắn đến. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến nổi Vân Phi Dương không thấy được. Phốc! Kiếm ý hắc y nhân hóa thành xẹt qua bên người Vân Phi Dương, tuy không thương tới thân thể, nhưng vai trái lại hiện ra cảm giác đau đớn. Phốc! Phốc! Trong khoảnh khắc, lại có hơn 10 kiếm ảnh xẹt qua bên người Vân Phi Dương, vị trí công kích đều là vai trái. Sau khi bị chém, thần thể Vân Phi Dương cũng không chống được. Hiện ra một kiếm ngân dài nhỏ, máu tươi chảy xuống. Đương nhiên, trong quá trình này, Vân Phi Dương khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, hắn nhắm hai mắt tiếp nhận nhiều lần công kích đã tìm được quy luật. Xoát! Đột nhiên, lại có mấy đạo kiếm ảnh bay tới, Vân Phi Dương sớm bắt được, cước bộ khẽ chuyển, xảo diệu né tránh. Nhưng trong nháy mắt quay người, giống như phát động kiếm vực, càng nhiều kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng xông lại. Phốc, phốc. Thanh âm kiếm khí sắc bén vạch phá ra thịt vang lên từng hồi. Bản tôn hắc y nhân ở phía xa lạnh lùng nói. Bước ta thi triển chuẩn tiên kỹ, ngươi có chết cũng vinh dự. Có chết cũng vinh dự. Vân Phi Dương ở kiếm vực bị vô tình công kích, ánh mắt hiện lên tia tức giận, bạch sắc quang mang xuất hiện, thái hư bạch kim chiến giáp trong nháy mắt khoác lên thân thể. Cùng lúc đó, tóc đen dần dần biến kim sắc, thần lực bàng bạc bỗng nhiên bạo phát, hình thành khí lãng khủng bố đánh tới kiếm ảnh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1198 không địch lại bán tiên chạy trốn. Vân Phi Dương triệu hồi ra thái hư bạch kim chiến giáp trong kiếm vực thi triển đệ nhất biến chiến thần hồn thể tam biến, hóa kim thân. Lực lượng cường đại phun trào, vô số kiếm ảnh trong khoảnh khắc phá nát. Hả? Hắc bào nhân khẽ nhíu mày. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thực lực tên này tăng lên khá nhiều. Vũ khí tăng phúc. Hắc bào nhân cười nhạt một tiếng. Không muốn động đậy. Hắn cho rằng, lực chiến đấu Vân Phi Dương đại khái tại thiên tôn đại viên mãn, dù tăng phúc cũng có hạn. Xoát! Hắc bào nhân vung hắc kiếm lên, bên trong kiếm vực lần nữa hiện ra kiếm ảnh điên cuồng công tới Vân Phi Dương. Tiểu tử! Lực lượng tăng lên cũng vô dụng. Đối mặt chuẩn tiên ký tiếp tục oanh tạc, kết quả chỉ bị rào sát. Keng! Vô số kiếm ảnh đánh tới, Vân Phi Dương thu hồi ngũ linh thần kiếm, nhắm mắt bước ra một bước thi triển quyền pháp. Hắc bào nhân thấy thế, cười lạnh. Bỏ qua thiên giai binh khí, sẽ chỉ chết nhanh hơn thôi. Sau một khắc, hắn lại cười không nổi. Bởi vì, Vân Phi Dương bị thần quang bao phủ, tuy không dùng vũ khí, nhưng thi triển ra quyền pháp trong nháy mắt hóa thành quyền ảnh. Mỗi một quyền đều thế đại lực trầm, bành, bành. Từng đạo kiếm ảnh bị chấn vỡ, mà trong kiếm vực phát ra một cỗ bá khí nồng đậm. Đây là bá thiên thần quyền. Một trong số thần ký Vân Phi Dương tu luyện thời kỳ đỉnh phong, dù qua vạn năm, lần nữa thi triển, vẫn lô hỏa thuần thanh. Bành, bành. Thần quyền thế đại lực trầm lần lượt đánh nát kiếm ảnh căn bản không thể chạm đến thân thể Vân Phi Dương. Hắc bào nhân giật mình, liên tục xuất kiếm, tăng tốc kiếm ảnh công kích. Nhưng, hắn nhanh. Sau khi hóa kim thân, tốc độ Vân Phi Dương càng nhanh thi triển ra thần quyền, ngưng tụ tại hư không không ngừng kín không kẽ hở. Đương nhiên. Hắc bào nhân ngưng tụ kiếm vực thi triển ra kiếm chiêu, phi thường cường hãn, Vân Phi Dương chỉ có thể tạm thời hóa giải. Cứ thế mãi, khẳng định sẽ lâm vào bị động, cho nên hắn lần lượt đánh nát kiếm ảnh thân thể lại lùi lại. Hiển nhiên, muốn thoát ly kiếm vực. Hắc bào nhân thấy rõ mục đích đối phương, lúc này bay tới, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành hắc sắc kiếm khí phóng đi. Hưu! Kiếm khí như hồng tê liệt không gian. Một kích này, Hắc bào nhân vận dụng chín thành lực lượng, chỉ mong chém giết Vân Phi Dương, hoàn thành nhiệm vụ. Vân Phi Dương phá giải kiếm ảnh, tâm thần run lên, lúc này rót thần lực vào song quyền, bỗng nhiên oanh ra. Hô! Hai cử quyền hình thành mang theo bá khí đón lấy kiếm khí. Bành! Không gian đột nhiên nổ tung, năng lượng nhộn nhạo. Lại nhìn Vân Phi Dương tiếp nhận lực lượng kinh khủng va chạm, người như lá sách bay ra ngoài, rơi vào mép kiếm vực. Xoát! Hắn bước ra một phóng thoát ly kiếm vực, cùng lúc đó, Tử Ngọc Tiên Hồ xuất hiện đi lên, khống chế bay đi. Hắc bào nhân thấy thế, nhất thời phẫn nộ rút kiếm vực về, hai tay cầm kiếm, phẫn nộ quát. Truy phong chạm, thưu. Một kiếm chém ra, không gian vỡ vụn, một đầu báo đốm chạy vội ra. Hô! Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đánh vào trên Tử Ngọc Tiên Hồ, nhưng không những không đánh nát, ngược lại trở tốc độ chạy càng nhanh. Trong chớp mắt, Tử Ngọc Tiên Hồ biến mất vô tung. Ý thức được Vân Phi Dương lần nữa chạy trốn trước mắt mình, tên kia phẫn nộ nói nên lời. Đáng giận. Hơi chút tỉnh táo. Lại cười lạnh. Trong kiếm vực tiếp nhận chín thành lực lượng oanh kích, chí bảo lại bị chạm một kiếm, tên này tất bị trọng thương. Hưu. Hảo hãn vũ trụ, Tử Ngọc Tiên Hồ cực tốc chạy, vượt qua hơn 1000 quang. Hiển nhiên tiếp nhận một kiếm của Hắc Bào Nhân, chí bảo thiên giai cao phẩm cũng không có hao tổn, không ảnh hưởng đến tốc độ. Hồ lô lớn, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng thân trên lõa lồ hiện đầy kiếm ngân khiếp người. Những thương tổn này do vô số kiếm ảnh phá hư cũng không lo ngại. Nhưng kiếm ngấn trên song quyền lại truyền đến thống khổ khó nói lên lời. Bất quá. Vận chuyển sinh mệnh thuộc tính thống khổ biến mất dần, da thịt cũng khép lại. Hô! Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí, nói thầm. Hắc bào nhân kia quá mạnh. Thực hắn còn nhiều áp chủ bài không bạo phát, tỉ như chiến thần hồn thể đệ nhị biến, lại tỉ như đồng thời thi triển đệ nhất biến cùng đệ nhị biến. Nhưng vẫn lựa chọn chạy trốn. Dù sao, giờ khắc này, không phải thời điểm toàn diện bạo phát huyết chiến cùng người khác, mình còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm. Chỉ là lấy cớ. Thực Vân Phi Dương cảm thấy coi như toàn diện đại bạo phát, cũng chưa chắc đánh bại Hắc Bào Nhân. Theo thực lực tới nói, Vân Phi Dương đánh không lại cường giả bán tiên, dù sao, người ta cũng không vận dụng đòn sát thủ. Nắm giữ trí bảo tốc độ cực nhanh, Tử Ngọc Tiên Hồ này chạy trốn tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Chờ ta đột phá đến trí tôn hậu kỳ, hoặc trí tôn đại viên mãn, chắc có thể phân cao thấp cùng hắn. Vân Phi Dương nói thầm. Đánh không lại bán tiên, hắn cũng không nhục chí, dù sao, mình mới đến trí tôn trung kỳ, còn có thể trưởng thành, đối phương đạt tới tầng thứ võ đạo cao hơn nên tốc độ trưởng thành sẽ chậm hơn. Này lên kia xuống. Đuổi kịp hắn, hung áp ngược hắn. Sự việc sớm muộn. Đột nhiên, Vân Phi Dương mù hai mắt. Hiển nhiên, đây là tác dụng phụ khi thi triển chiến thần hồn thể để nhất biến. Hưu. Hắn dung nhập Phi Dương đại lục, bắt đầu tự hỏi, Hắc Bào Nhân kia có thể truy hai lần, khẳng định đã khóa chặt mình. Cái này không thể được. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Tránh hắn truy sát, như thế mới có thể an tâm tìm người mang thần hồn, mới có thể tiến về dược giới. Tu dưỡng trong Phi Dương đại lục 2 năm, tác dụng phụ tiêu trừ, Vân Phi Dương về đến Tử Ngọc Tiên Hồ. Chuyện thứ nhất hắn muốn làm là vận chuyển Nghịch Thiên Quyết, bao phủ chung quanh Tiên Hồ. Tuy không biết Hắc Bào Nhân dùng biện pháp gì tìm mình, nhưng tiến hành triệt để che đậy là đơn giản nhất. Phi Dương vừa làm tốt những thứ này, Liễu Nhu nói. Ta đã cải tiến tinh không đồ, thành công bắt được Hắc Bào Nhân. Vân Phi Dương vui vẻ. Liễu Nhu chỉ tinh quang mà đen, nói. Hắn bây giờ cách chúng ta 5000 quang. Nhìn điểm đen chạy tới khu vực của mình, Vân Phi Dương cau mày. Tên này quả nhiên khóa chặt ta. Bất quá. Một ngày sau, điểm đen đại biểu hắc bào nhân đã dừng lại bồi hồi tại nguyên chỗ. Vân Phi Dương cười. Bởi vì, khu vực tên kia dừng lại là địa phương mình lấy nhịp thiên quyết bao phủ Tử Ngọc Tiên Hồ. Nói cách khác, loại che đậy toàn phương vị này có hiệu quả, tên kia không cách nào phán đoán vị trí của mình, không cách nào đi theo. Như thế, Vân Phi Dương cũng buông lỏng một hơi, vào lúc này, Liễu Nhu cả kinh nói. Phi Dương, là dược giới. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1199 mới vào dược giới. Trên màn sáng hiện ra chú giải. Dược giới. Tuy khoảng cách còn hơn 20.000 quang, nhưng Vân Phi Dương vẫn rất hưng phấn. Rốt cuộc tìm được. Liễu Nhu nói. Vì diện dược thần tiền bối xuất sinh lớn hơn tiểu thần giới. Vân Phi Dương có chút mong đợi. Bên trong khẳng định có hệ thống đan dược càng hoàn thiện, thiên tài địa bảo càng cường đại. Tiến về dược giới, chủ yếu là đưa hài cốt dược thần về, nhưng hắn cũng có tính toán tu luyện đan đạo, dù sao trong thần nông đan điển có nhiều đan dược rất châu bò. Chỉ có thể nhìn, không thể luyện. Là một loại tra tấn tinh thần thống khổ. Vân Phi Dương thao túng Tử Ngọc Tiên Hồ, tăng tốc độ tiến về phía trước. Tiến lên 10.000 quang, tinh quang dược giới xuất hiện trên ánh sáng. Liễu Nhu vui vẻ nói. Phi Dương, trong dược giới có người mang theo thần hồn. Rất tốt, rất tốt. Vân Phi Dương cười. Không chỉ có thể hoàn thành nguyện vọng dược thần, còn có thể tu luyện đan đạo, lại thuận tiện tìm người mang theo thần hồn, một công ba việc. Ba ngày sau. Tử Ngọc Tiên Hồ vượt qua 10.000 quang cuối cùng đứng trước không gian bích lũy dược giới. Nếu như không có chí bảo như thế, dựa vào Phi Dương Hào, muốn tới dược giới ít nhất cần mấy chục năm. Hưu! Vân Phi Dương thu Tử Ngọc Tiên Hồ vào Phi Dương Đại Lục, thân thể dung nhập không gian bích lũy dược giới. Hưu! Trong chớp mắt, hắn đứng trên bầu trời dược giới. Vừa ổn định thân thể cũng cảm giác được thiên địa thuộc tính cực kỳ bàng bạc. Thuộc tính mạnh hơn tiểu thần giới 10 lần. Vân Phi Dương cả kinh hô. Đúng thế. Dược giới chính là một trong những đại giới cổ xưa nhất do chân vũ thần vực trưởng khống, có không gian bích lũy cực mạnh, thiên địa pháp tắc cực hoàn thiện. Tiểu thần giới vừa sáng tạo vạn năm đâu có thể đánh đồng. Vân Phi Dương sợ hãi thán phục, thả mắt nhìn khắp nhất thời hít một hơi lãnh khí. Ở phía dưới, khắp nơi đều sơn lâm rậm rạp, dược tài phẩm chất đạt tới huyền giai như cỏ dại, đầy khắp núi đồi. Bên trong càng pha tạp không ít địa giai. Vân Phi Dương âm thầm sợ hãi. Không hổ là dược giới lấy đan dược làm chủ, dược tài huyền, địa cấp khắp nơi có thể thấy được. Hưu! Nhưng vào lúc này, một lão giả mặt đạo bào bay từ đằng xa tới. Người này tuổi chừng thất tuần, ánh mắt thâm thúy lấp lóe tinh quang, phảng phất như có thể thấy rõ hết thảy. Vân Phi Dương giật mình. Hắn có thể cảm giác được, lão giả này rất mạnh, thực lực tuyệt đối mạnh hơn hắc bào nhân nhiều, cùng loại với giới chủ linh vũ giới từng xuất hiện tại vạn thế đại lục. Hẳn là bán tiên đại viên mãn. Vân Phi Dương suy đoán. Người trẻ tuổi. Lão giả đứng giữa không trung thản nhiên nói. Tiến vào dược giới là cầu y hay học đạo? Lời tuy lạnh nhưng cũng không có địch ý, mà từ trong lời nói cũng không khó nghe ra. Võ giả giống Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện tại dược giới, khẳng định số lượng không ít. Vân Phi Dương chắp tay nói. Vãn bối nhận di ngôn thần nông thì lúc còn sống, mang hài cốt đến dược giới quy hài. Lão giả kinh ngạc nói. Tiểu dược thần nông thì kia đã vẫn lạc. Vân Phi Dương co giật. Tại thần giới, bối phận hắn nhỏ hơn dược thần, người này lại gọi dược thần là tiểu dược, chắc bối phận cao hơn. Vân Phi Dương bi thương nói. Không sai, đã vẫn lạc. Ai y. Lão giả thở dài. Tiểu dược kia năm đó cũng là thiên tài kinh diễm tuyệt luôn nhất đan đạo dược giới ta, vậy mà vẫn lạc, quả thật đáng tiếc. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, hỏi. Ngươi là người nào của thần nông thị? Vân Phi Dương cảm giác được, ngữ khí lão giả ôn hòa không ít, lúc này linh cơ nhất động, nói. Đệ tử thân truyền. Thật không biết xấu hổ. Ồ! Dâu tóc lão giả quan sát tỉ mỉ hắn một phen, nói. Có thể được thần nông thị thu làm đệ tử thân truyền chắc hẳn có tư chất đan đạo không tệ. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, khiêm tốn nói. Tiên sư từng nói qua, tư chất ta tại dược giới chỉ có thể coi là tam lưu. Lão giả nói. Tam lưu cũng không tệ. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, ta khiêm tốn, ngươi chẳng lẽ không nghe ra sao, ngươi thật tin. Lão giả tin lời hắn nói. An trí sư tôn ngươi xong có tính toán tu luyện đan đạo tiếp không? Có. Vân Phi Dương nói. Ta từng thề trước tiên sư, một nhất định phải trở thành luyện đan sư thập nhị phẩm. Thập nhị phẩm luyện đan sư. Lão giả lắc đầu cười nói. Người trẻ tuổi mục tiêu ngươi quá thấp. Giáp. Vân Phi Dương trợn tròn mắt. Tại tiểu thần giới, thập nhị phẩm luyện đan sư chưa bao giờ xuất hiện qua, mục tiêu này còn thấp. Lão giả như nhìn ra hắn kinh ngạc, giải thích. Tại bên ngoài, võ giả coi thập nhị phẩm luyện đan sư rất mạnh. Lại không biết tại dược giới ta, thập nhị phẩm luyện đan sư thực chỉ là đan sư, phía trên còn có đan vương, đan đế. Đan vương luyện chế đan dược áp đảo thiên tôn, đan đế luyện chế đan dược dù tiên đế chân vũ thần vực cũng phải lấy lòng. Vân Phi Dương há to mồm. Đan đế mà khiến cả tiên đế chân vũ thần vực phải lấy lòng, khẳng định rất ngưu bức. Hưu. Đột nhiên, lão giả phất tay quăng ra một cái ngọc bội, nói. Sắp xếp sư tôn ngươi cẩn thận có thể bằng vào vật này tiến vào linh đan tông tu luyện đan đạo. Vân Phi Dương vui vẻ. Quả nhiên, nói xạo là đệ tử thân truyền dược thần vẫn có ít lời rất lớn trực tiếp an bài môn phái đan tông tu luyện đan đạo. Lão giả bổ sung. Linh đan tông vừa lúc là tam lưu tông môn, lấy tư chất tam lưu của ngươi chắc là có thể tu luyện tới thập nhị phẩm đan sư. Nghe được câu này, biểu lộ Vân Phi Dương đột nhiên ngưng kết, một giây sau, nước mắt kém chút chảy ra. Không phải chứ? Vân Phi Dương ta bình sinh khó được khiêm tốn một lần, nói mình chỉ là tam lưu, ngươi thật an bài cho ta một tam lưu tông môn. Hối hận. Hối hận phát điên. Vân Phi Dương hận không thể giơ tay lên, hung hăng đánh mặt mình một bàn tay. Mẹ nó! Ngươi không thể cao điệu sao, ngươi không thể nói mình có tư chất nhất lưu đan đạo à? Có lẽ, lão giả sẽ tâm động trực tiếp an bài cho mình một tông môn đan dược nhất lưu. Tiền bối, ta. Vân Phi Dương không muốn điệu thấp, hắn muốn cao điệu, nhưng vừa mở miệng, lão giả đã hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, một bản thư tịch dày phiêu nhiên rơi xuống. Người trẻ tuổi, đây là giới quy dược giới. Một chữ cũng phải nhớ kỹ, nếu như phạm sai lầm lớn, lão phu sẽ khu trừ ngươi vĩnh cửu. Vân Phi Dương tiếp nhận quyển thư tịch kia, khóe miệng co giật. Dày như vậy, không có cách nào. Mới tới dược giới, lại gặp một cao thủ bán tiên đại viên mãn, Vân Phi Dương phải nghiêm túc lật xem. Tờ thứ nhất viết, bình thường kẻ ngoại lai đến đây học đan đạo, sẽ căn cứ tư chất. An bài tông môn cố định trong lúc đó không được tự tiện thoát ly, nếu không, vĩnh cửu đuổi ra. Phù phù. Xem hết giới quy này, nghĩ đến thay đổi địa vị tiến vào tông môn cao hơn, Vân Phi Dương trực tiếp ngã xuống đất, vô lực nói. Quả nhiên, làm người thật không thể điệu thấp. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1200 ác mộng của các ngươi đến. Vân Phi Dương khó được điệu thấp một lần, chỉ nói mình có tư chất đan đạo tam lưu, cho nên lão giả an bài cho hắn một tam lưu đan tông. Căn cứ quy định, không thể thay đổi môn đình, chỉ có thể tu luyện ở đan tông này, không thể nghi ngờ rất bi kịch. dù sao, đan đạo giống như võ đạo, khẳng định là tông môn cấp bậc càng cao, càng có cao thủ kinh nghiệm phong phú. Vui mừng là, giới quy dược giới còn viết, tham gia các loại đan đấu, người biểu hiện ưu dị, có thể vào đan tông cấp bậc càng cao. Cái này còn tạm được. Vân Phi Dương thoải mái. Chính mình mặc dù chỉ là gà mờ đan đạo, nhưng tốt xấu gì cũng có địa hỏa, chân hỏa, tử liên nghiệp hỏa, xen lẫn trong tam lưu tông môn, tùy tiện tu luyện một chút, tham gia đan đấu thỏa thỏa cầm thứ nhất. Hô! Vân Phi Dương hít một hơi tiêu sái vẩy đầu. Thiên tài dược giới, ác mộng các ngươi tới rồi. Giới quy dược giới có rất nhiều, còn có một điều trọng yếu nhất. Đan đạo không có đạt tới tầng thứ đan vương, thời gian phi hành không được vượt qua nửa canh giờ, nếu không, vĩnh cửu đuổi ra. Đương nhiên, giới hạn trong số kẻ ngoại lai. Thật phiền phức. Vân Phi Dương rơi vào trong một mảnh hoang dã, lựa chọn đi bộ, nếu như không phải vì học tập đan đạo, luyện chế đan dược ngưu bức, hắn mới sẽ không đi để ý giới quy. Dược thần không nói quê nhà ở nơi nào, chỉ nói, mang đến dược giới tìm phong thủy bảo địa, an táng là được. Vân Phi Dương vào sơn lâm rậm rạp, khi thì lưu ý cảnh vật chung quanh, một đường đi tới, phát hiện không ít linh thú, thể trạng lớn hơn ở tiểu thần giới. Dược giới trải rộng cao cấp dược tài, không khí ngưng tụ mùi thuốc nồng nặc, hung thú sinh tồn ở chỗ này cứ hấp thu mãi, không luận lực lượng. Dù thể trạng cũng mạnh hơn ngoại giới. Nhiều dược tài như vậy, không thể lãng phí. Vân Phi Dương vừa đi, một bên thu dược tài huyền giai, nhưng thu một canh giờ đành từ bỏ, bởi vì đi đến đâu đều thấy huyền giai. Vật hiếm thì quý. Đột nhiên, khắp nơi đều có, còn nhiều hơn cỏ đầu đường thì không có cảm giác thành tựu, không có ý nghĩa. Đương nhiên, nếu như phát hiện dược tài địa giai, Vân Phi Dương vẫn không chút khách khí thu nhập. Rống. Tiến lên hơn 10 dặm, thanh âm gào thét đinh tai nhức óc truyền đến. Có người. Vân Phi Dương nhúng người nhảy lên, xuyên qua trên ngọn cây, rất nhanh đến khu vực tây, dơm y, e, nơi đến tiếng ồn. Phía trước, một dòng suối nhỏ, 5 người trẻ tuổi đang cùng một đầu linh thú cấp 3 tố thể kỳ giao đấu, bọn họ mặc đạo bào màu xanh nhạt. Xem ra hẳn là cùng một tông môn. 5 người thực lực hơi yếu, tối cao cũng mới vũ thần đại viên mãn, thấp nhất là vũ thần tầng 7. Rống. Linh thú cấp 3 lần nữa nổ hống, bàn tay to lớn vỗ xuống quét bay 4 người ra ngoài, tên vũ thần đại viên mãn bị đẩy lui mấy bước, quát lớn. Các ngươi rút lui, ta yểm hộ. Sư huynh, chạy mau. Người kia phẫn nộ quát, thanh phong kiếm trong tay vạch ra kiếm mang công tới linh thú, tuy vô sự vô bổ nhưng vẫn liều mạng trì hoãn thời gian. 4 sư đệ nắm chặt quyền, sau cùng chật vật thoát đi. Oanh! Nhưng vừa đi không bao lâu, phía sau truyền đến nổ vang, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư huyên bị quét bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Sư huyên! 4 người chạy trốn, ánh mắt hiện ra tia dứt khoát, liều, xoát, xoát. Bọn họ vọt tới, nhao nhao thi triển ra vũ khí, tuy rất yếu, khó có thể thương tới linh thú, nhưng cũng chẳng sợ hãi. Sư huyên ngã xuống đất, thấy 4 người xông lên, giận dữ hét. Không chạy mau, oanh. Linh thú vỗ xuống cuốn lên bụi đất, 4 sư để bị quét bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất trọng thương. A, sư huyên phẫn nộ giống to, thân thể chật vật, muốn bổ về phía linh thú. Một giây sau, lại thần sắc ngốc trệ, bởi vì khu vực bụi đất xuất hiện bóng lưng một người. Rất nhanh, một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn cõng cự kiếm đỏ thẫm xuất hiện. Hắn cách linh thú chỉ có mấy bước, vừa đi, một bên nỉ non. Nơi này phong thủy không tệ, thích hợp an táng. Đạo hữu. Tên sư huyên kia vội hô. Cẩn thận, có linh thú sau lưng ngươi. Người trẻ tuổi ngừng chân, hướng hắn mỉm cười, nói. Câu nói này cứu chính ngươi, cũng cứu sư đệ ngươi. Cứu ta. Cứu sư đệ ta. tên sư huyên kia mờ mịt, hoàn toàn không hiểu rõ, tên này đang nói cái gì. Rống. Nhưng vào lúc này, linh thú phẫn nộ gào thét, sơ hữu trưởng đột nhiên vỗ xuống, hiển nhiên, muốn oanh người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện thành thịt vụn. Đạo hữu. Sư huyên la lớn. Người trẻ tuổi cười cười, nhẹ nhàng nâng tay lên, đưa ngón trỏ ra, dễ như trở bàn tay đè vào giữa hữu trưởng linh thú. Không có âm thanh, không có bảo hưởng. Sư huyên cùng bốn sư để thấy một người thanh niên đứng trước linh thú, lấy một ngón tay tiếp cử trưởng đều trừng to mắt. Cao thủ. Người này là cao thủ. Người trẻ tuổi lấy ngón tay kéo linh thú quay lại nhìn về phía năm người tiêu sái nói. Ta đẹp trai không? Mọi người kém chút thổ huyết. Người trẻ tuổi thúc giục. Trả lời ta. Tên sư huyên kia đè ép sụp đổ, nói. Đẹp trai. Đẹp trai. Bốn sư đệ vội nói theo. Nói thật, đối mặt quái vật khổng lồ, lấy một ngón tay phong khinh vân đảm tiếp cử trưởng, loại hình ảnh này xác thực rất đẹp trai, rất ngưu bức. Đạt được trả lời chắc chắn, người trẻ tuổi rực rỡ cười một tiếng. Bành! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đầu hung thú kia nhất thời nổ tung, hóa thành huyết vụ. T. Năm người hít một hơi lãnh khí. Bọn họ căn bản không biết đầu linh thú kia tại sao lại vô duyên vô cớ nổ tung. Dãy núi này có núi, lại có sông, tuyệt đối là một mảnh phong thủy bảo địa. Vân Phi Dương kiến tạo một cái mộ huyệt hào hoa bên dòng suối cách đó không xa, an trí hài cốt trên bệ đá, nói. Dược thần, nơi này không tệ, đúng không? Hài cốt ngồi xếp bằng, lại tản ra một cỗ khí tức đặc thù giống như đáp lại Vân Phi Dương. Yên nghỉ đi. Vân Phi Dương đi ra mộ huyệt, bố trí trận pháp ngăn cách, rồi rời đi. Đạo hữu. Hắn mới đi ra. Sư huyên đang dưỡng thương kia vội vàng đứng lên chắp tay nói. Đa tạ cứu giúp. Vân Phi Dương cười nói. Các ngươi là tông môn đệ tử nào? Tên sư huyên kia nói. Thiên Nam Sơn, Linh Đan Tông. Các ngươi là Linh Đan Tông Tam Lưu. Vân Phi Dương kinh ngạc. Nghe được hai chữ Tam Lưu trên mặt tên sư huyên và bốn tên sư đệ xuất hiện vẻ đắng chát. Ây! Vân Phi Dương cũng ý thức được, mình nói lời này rất không nên, lúc này cười nói. Ý ta là, ta vừa vặn muốn đi Linh Đan Tông tu luyện đan đạo. Tên sư huyên kia khẽ giật mình. Đạo hữu, Linh Đan Tông ta 2 năm sau mới thu đồ đệ, bây giờ ngươi đi có chút sớm. Vân Phi Dương lấy ra ngọc bội, nói. Có một lão giả để cho ta cầm vật này đi Linh Đan Tông. Năm người nhìn về phía ngọc bội cả kinh nói. Giới chủ khâm điểm ngọc